Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 402, nắm vững thắng lợi. 2. Thạch huynh cần gì uể oải như thế? Bản thân ta nghe nói 26 cái vết kiếm có non nửa là giả, chỉ có 18 đạo là thật. Thạch huynh có thể ở trong nửa ngày lĩnh ngộ 6 cái đã được 1/3, ngộ tính như thế đã không kém bíp truyền của đại phái tông môn rồi. Thần sắc tông thủ lộ vẻ giật mình, 26 cái vết kiếm, có 8 cái là giả sao? Nói như vậy mình toàn bộ lĩnh ngộ 18 cái, thạch thất thứ 3 là nơi có kiếm quyết không trọn vẹn theo như địa đồ. Tông thủ lúc này cũng không nhìn chữ viết thạch bích bên phải và trái mà kín đáo nhìn bên trên, không có hoa văn gì. Lông mày tông thủ trao lại, hắn nhìn sang hai bên, chỉ thấy câu đầu tiên chính là, long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Câu thứ hai, có thể lớn có thể nhỏ, có thế thăng có thế ẩn, đại tức thì hưng vân thổ vụ, tiểu tức thì ẩn giới tàng hình, thăng tức thì bay vút lên vũ trụ, ẩn tức thì ẩn núp ở trong sóng lớn. Câu thứ ba, long hành đạp gián khí, thiên bán ngữ tương văn. Hỗn độn nghi sơ phán, vân hoa nhược thủy phân, tông thủ nhìn mà không hiểu gì, nhưng lại chỉ cảm giác chữ viết tựa như có những con rồng ẩn núp chạy khắp bốn phía. Trong lòng tông thủ khẽ nhúc nhích, lấy vết kiếm cùng đồ án xác minh, quả nhiên là có chút huyền dị, bất quá cũng trách không được Hạo Huyền Tông xưng là không trọn vẹn. Chắc chắn là không thể nhìn được điều gì kỳ diệu, khi tông thủ đọc từng câu thì phân biệt ra được thực giả của 26 câu này, lúc ngẩng đầu lên thì hắn ngơ ngác một hồi. Chỉ thấy phía trên rõ ràng cũng có 9 cái hoa văn, mà lúc trước rõ ràng không có gì, hẳn là hoa văn này cần lĩnh hội đồ án mới xuất hiện. Trong lòng tông thủ giật mình, hắn không chút lựa chọn lập tức cất bước đi tới chỗ tiếp theo. Trên bản đồ này đánh dấu 8 nơi, đợi tới túc tông thủ nhìn 7 cái dấu hiệu thì thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Quả nhiên là có liên quan, cơ hồ mỗi khi tìm hiểu hai loại thì phía trên sẽ xuất hiện một cái hoa văn, chỉ là mãi tới giờ. Hắn không cách nào biết rõ 7 thứ hoa văn này liên quan ra sao, bày ra khắp nơi vẫn không thấy mối quan hệ nào, công nguyên bên cạnh thì thấy âm thầm kỳ quái. Phát giác tông thủ đối với đường nhỏ trong động quật càng lúc càng quen thuộc. Vô luận là nơi chưa từng đi qua cũng không cần nghĩ ngợi một đường đi nhanh, dùng niên kỷ của tông thủ trước kia tự nhiên không có khả năng tới được nơi này, như vậy giải thích duy nhất chính là tông thủ đã phát hiện huyền cơ của mê quật này. Chỉ là thật sự như thế sao? Đến thạch thất thứ 7 khoảng 5 trượng, nơi đây đã có vài chục người lách vào, chật như nêm cối. Cũng may phần lớn đều là không tìm hiểu đạo nên cũng khắc chế bớt phần nào. Công Nguyên lại ẩn ẩn cảm giác mấy ánh mắt nhìn về phía mình mang theo ác ý xâm lãnh. Kỳ thật ở trong thạch thất thứ 5 đã như vậy, chỉ là giờ phút này tông thủ phản phất giống như nhập ma không hề phát giác, chỉ là trong lòng cảnh giác, đề phòng bốn phía. Địa phương thứ 8 là một con đường lớn rộng 300 trượng, có thể coi đây là đại sảnh của mê quật này. Chỉ cần men theo động quật rộng lớn nhất có thể bị ngăn cản cũng có thể là lựa chọn tốt nhất ly khai long môn mê quật. Lúc trước tông thủ đoán nơi này sẽ tụ tập rất nhiều người, vì thế không muốn dẫn đầu, giờ phút này lại không thể không đi. Trong lòng như đang phát điên tìm kiếm liên quan giữa 7 cái hoa văn thì chợt thấy trước người cảm giác trùng mình đánh úp lại. Khi tâm thần tông thủ bừng tỉnh nhìn chăm chú trước mắt chỉ thấy trước mắt vô số điểm hàn mang nổ bắn ra tới. Đang muốn tránh né thì một đạo thương ảnh phía sau đánh ra. Một thương đâm tới đánh bay phi châm đầy trời. Tiếp theo trong nháy mắt, tông thủ chợt nghe được một tiếng chân ngôn, di tinh hoán đấu. Dời, trong lòng tông thủ hơi trầm xuống đang muốn làm phép thì cảm giác một cổ dị lực bỗng nhiên gia trì trên người mình. Trong tích tắc, hắn cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Lúc hình ảnh ổn định lại thì tông thủ đã xuất hiện trong một địa cuộc rộng lớn. Mười mấy người trước mắt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, Việt Quang Vân, Hùng Ngọc cùng với thuộc hạ của hai người. Tông Dương lần trước đào tẩu từ Càn Thiên Sơn cũng ở trong đó, vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý. Sau lưng người này là ba lục giai cường giả mặt hắc y, sau nữa là hai linh sư, mỗi người chủ trì linh trận, sắc mặt tái nhợt, xem ra là tiêu hao không ít. Tông thủ nhìn kiểu dáng thì là trận pháp di chuyển không gian, phía trước một người phía trước là võ sư Huyền Võ Đỉnh Phong cười cúi người thi lễ, Tuyết Gia Tuyết Quái Phàm, bái kiến điện hạ. Dùng ám khí khiến cho Tông Nguyên phân tâm. Dùng linh pháp chuyển điện hạ tới đây. Không biết điện hạ cho rằng kế này như thế nào, tông thủ không nói một câu, hắn biết mình sơ suất bị long ảnh kiếm triệt để mê hoặc. Kỳ thật nếu như những người này thi triển đối với hắn không phải chuyển di không gian mà là những sát pháp khác thì hắn đã có cảm ứng. Đối với kế sách của họ, hắn không để vào mắt nhưng vô luận như thế nào, đối phương đều đã thành công, thật sự không thể chỉ trích. Đang đưa mắt nhìn chung quanh thì Tuyết Quái Phàm cười cười.

Sau đó tay áo tông thủ vung lên không để đám Huyền Võ tông sư bên cạnh thân ở trong mắt. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía Việt Linh Hoàng đang ở bên ngoài 10 trượng muốn chạy trốn. Cha ngươi là chính tay ta giết, không phải ý muốn tìm ta trả thù sao? Vì sao không dám chiến? Sắc mặt Việt Linh Hoàng khẽ biến gần như vặn vẹo, chân cũng không dừng lại mà còn nhanh hơn, được mấy vị võ tu linh sư bảo vệ muốn rời đi. Thấy Việt Linh Hoàng cấp thiết rời đi, sắc mặt Hùng Ngọc trắng bệch, nàng cũng không nói một lời đấy, xoay người rời đi. Tông thủ cũng khinh thường lạnh lùng nhìn sang, nếu như cô đoán không sai thì ngươi chính là Huyền Ngọc công chúa của Liệt Diễm Sơn đúng không? Ngươi đoán thử xem ngày hôm nay vì sao cô lại thả Việt Linh Hoàng bỏ chạy. Khuôn mặt Hùng Ngọc tái nhợt dừng bước, hô hấp dần dần nặng, trong ánh mắt nàng toát ra sự đề phòng nhưng chỉ thấy một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt làm nàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, làm sao nàng có thể không minh bạch ý tông thủ. Tùy ý Việt Linh Hoàng rời đi chính là vì đem hết toàn lực lưu nàng lại, hít một hơi thật sâu, Hùng Ngọc cười thảm một tiếng, Hùng Ngọc kỳ thật cũng không rõ, vì sao quân thượng lựa chọn Hùng Ngọc. Nếu bàn về tài hoa, Hùng Ngọc tự hỏi có chút mưu kế cũng không thể hơn được phụ vương. Chỉ có thể bảo toàn gia nghiệp kháng cự trước lực lượng của đại quân điện hạ và Việt Linh Hoàng Việt Huynh. Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, đôi chân dài yểu điệu lộ ra nhờ chiếc quần trắng xẻ tà, phong thái vô cùng yểu điệu. Nhưng tông thủ không hề quan tâm, hắn thản nhiên nói, công chúa lần này mang theo nhân thủ tương đương tổng hợp của thuộc hạ Việt Linh Hoàng. Tính toán cụ thể như thế nào thì ta không biết nhưng lại có thể thấy được nàng là người rất cẩn thận. Cũng đã tính ra được chính thành thực lực của ta, thậm chí chỉ bằng thủ hạ của ngươi cũng có thể tru sát ta mấy lần, nhưng sai lầm lớn nhất đó là trong nửa tháng này tông thủ ta may mắn tiến giai Hoàng Dương tụ được một tia long khí, thấy khí tức trên người nữ nhân này cứng lại, tông thủ âm thầm mỉm cười một cái, thanh âm vẫn bình thản, phụ thân ngươi vẫn còn sống, có giết ngươi cũng không lấy được chỗ tốt gì từ Liệt Diễm Sơn, ngược lại nếu Việt Linh Hoàng chết rồi thì tỉnh Hán Tây thậm chí Đào Vân Thành đều rơi vào lòng bàn tay của ngươi. Thế gian này không biết đối thủ mới chánh thức là điều đáng sợ nhất. Việt Linh Hoàng tuy là nhân kiệt nhưng nền tảng của hắn, cô đã biết hết, trái lại Huyền Ngọc công chúa ngươi, cô lại không biết một chút gì. Lúc nói chuyện, thanh âm của tông thủ phảng phất nắm giữ vận luật nào đó, trong lúc hít thở xen lẫn lời nói ẩn ẩn có lực lượng chấn nhiếp tinh thần. Trước đó tông thủ dùng thôn thiên nguyên hóa đại pháp, từ mấy vị Huyền Võ tông sư lấy dược một đoàn nguyên khí khổng lồ, sau đó từng chút một khống chế điều chỉnh. Toàn lực vỗ về kinh mạch đang hỗn loạn để cơ thể khôi phục lại bình thường. Hùng Ngọc chỉ cảm giác trong nội tâm lạnh lẽo, nàng không cách nào biết mình biết người, nhưng cảm giác được sự uy hiếp thì điều đầu tiên nàng muốn đầu tiên là tru sát. Bất quá thần sắc nàng biến đổi khi nghe thấy trong hô hấp của tông thủ có huyền cơ, chỉ sợ kế hoạch lớn của mình đã bị tông thủ phá hỏng. Phô trương thanh thế khiến cho chính mình dừng bước lại. Dù chính mình nói chuyện kéo dài thời gian điều hòa nội tức, nàng cũng là người quyết đoán. Trong lòng chỉ hơi cảm giác không đúng, thì thân hình nhanh lùi lại, điện hạ cùng Liệt Diễm Sơn ta nửa tháng trước đó mới định ra hòa ước. Lần này là ta không đúng, Liệt Diễm Sơn ngày sau sẽ tạ lỗi. Sự tình ngày hôm nay coi như vậy thôi được chứ. Lúc này động thủ cũng bất kính đối với Long Ảnh lão nhân, tông thủ không vội mà động thủ, khẽ lắc đầu, gần như là gằn từng chữ một, cần gì như thế. Không bằng ta giết ngươi. Lúc sau Càn Thiên Sơn ta cho cha ngươi một cái công đạo cũng được, khí huyết sôi trào tràn đầy trong cơ thể tông thủ muốn nổ tung giờ khắc này điên cuồng thiêu đốt, phần thắng đã có chính thành, thân hình tông thủ như là một cổ cuồng phong đang bắt đầu nhấc lên, trong động quật tiến mạnh. Thân ảnh của hắn nhanh đến vượt qua cực hạn thị lực của tất cả lục giai cường giả, trong nháy mắt đã đánh tới, cả hai vốn kéo ra khoảng cách hơn 100 trượng, chỉ trong một nhịp thở đã rút ngắn 10 trượng, mấy vị Huyền Võ tông sư bên cạnh Hùng Ngọc sắc mặt đại biến. Một người trong đó hét lên điên cuồng rồi chém ra một búa về phía trước, kình phủ xông tới, tông thủ không chớp mắt một cái, tay không đánh ra một quyền, khi quyền búa giao kích, nguyên lực khổng lồ ngay lập tức bộc phát khiến cự phủ nổ tung, quyền thế không dừng đè xuống đánh vào đầu Huyền Võ tông sư, bồng, cuộc động rộng 10 trượng xuất hiện vô số cương phong mang theo mảnh vỡ kim loại nhỏ vụn rơi khắp nơi, còn có huyết vũ cùng ốc trắng phiêu tán, hô hấp của Hùng Ngọc giờ khắc này triệt để tắc nghẽn. Nàng biết tông thủ hiện tại không có tâm quyết quyền pháp đặc thù gì, cũng không có biến hóa. Chương 405, xé đứt một tay. 2. Chỉ vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, bá đạo ngắn gọn, chỉ một quyền miểu sát Huyền Võ tông sư ngay tại chỗ. Yêu ma, giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ còn dùng từ đó để hình dung tông thủ. Thiếu niên gầy yếu trước mắt nàng đã không phải người chỉ huy hơn 10 vạn kỵ quân nhảy vào Tây Vân Huyễn Long hai tỉnh đánh mấy trăm vạn đại quân Đào Vân thành tan rã. Khí thế này không người nào có thể ngăn. Cũng không người nào có thể địch. Khí thế thôn thiên địa vạn dặm, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối, máu huyết rơi vãi, toàn thân cao thấp của tông thủ cũng nhuộm đỏ nhưng trong mắt hắn vẫn lạnh lẽo như cũ. Huyền võ tông sư bên vung kiếm lên, tách ra như hoa mai vừa đẹp vừa nguy hiểm, tông thủ phản phất không thấy được, vẫn vô cùng đơn giản giơ chân lên gối, đem nguyên lực mới thôn phệ bạo dẫn ở đầu gối, kiếm quang lập tức tán loạn, trường kiếm trong tay bắt mạch huyền võ văng ra, thân hình hắn bắn về phía sau, miệng phun máu tươi, tông thủ giống như cự ưng bay lượn tấn công xuống, bàn tay lớn tóm cổ người này, sau đó xương cổ bị bóc nát thành bột, Hùng Ngọc thấy mà trong lòng run sợ, căn bản không biết tông thủ này bị sao mạnh mẽ thế. Quyền thế hung hãn này làm gì có bộ dạng của chân khí tiêu hao, mấy người bên cạnh, tâm chìm vào đáy cốc. Trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ thì nhiều hơn là vài phần quyết tử. Một trung niên chừng 30 tuổi trong số đó quát lạnh một tiếng, người này quá mạnh mẽ, mời tiểu thư nhanh rời đi. Chúng ta liều chết ngăn hắn lại, dùng huyễn hình tàn ảnh phù, Hùng Ngọc không nói một lời, không quay đầu lại sau lưng tiếp tục chạy như điên. Mà mấy huyền võ tông sư dừng lại toàn bộ, không biết dùng công pháp gì, sắc mặt xanh trắng, khí tức toàn thân bạo tăng. Hai Hoàng Dương linh sư cũng dừng lại bỏ thân thể, thả ra thần hồn, tông thủ vẫy tay lấy lôi dực kiếm đề phòng linh pháp của linh sư phối hợp tác chiến, đi được sao, kiếm quang lóe lên, vẫn là cuồng đình thiểm kiếm, thân ảnh của tông thủ trong một cái chớp mắt đã lóe ra hơn 10 trượng lướt qua bên cạnh một vị huyền võ tông sư, kiếm quang lóe lên bắn ra một chùm máu tươi, không tới giây lát sau đã truy sau lưng Hùng Ngọc, tông thủ lấy tay một trảo tóm lấy tay trái của nàng, Hùng Ngọc hoa dung thất sắc, cực lực giãy giụa. Trường đao lá liễu trong tay chém ngược lại, tông thủ vung tay ra cản lại, chỉ là cô gái này cũng không biết là luyện công pháp gì, kinh mạch trong chốc lát biến ảo bất định không cách nào chế huyệt, cũng không ép được mạch môn, thử một lần không có kết quả, tông thủ dứt khoát đem thủy hỏa loa toàn hám thế chân kình phóng tới tâm mạch của Hùng Ngọc. Đúng lúc này, sau lưng tông thủ truyền đến vài tiếng hét giận dữ. Không cần đi nhìn, thần hồn của hắn cảm ứng từ xa thì cảm nhận được hai luồng linh năng to lớn ở phía sau tuôn ra. Đúng là hai linh sư Hoàng Dương dùng phương pháp đồng quy vu tận ngự sử linh khí trùng kích, trong giây lát làm hắn thất bại gan tất, tông thủ nhíu lông mày, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Tay hắn giật mạnh, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của Hùng Ngọc bị xé đứt, sau đó thân hình hắn lóe lên vọt sang chỗ khác, kiếm trong tay như vân như huyễn đâm vào mi tâm của một huyền võ tông sư khác, mấy chục tức sau, mê cuộc triệt để khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có thi hài đầy đất, còn có mấy người hấp hối, nơi tông thủ đang đứng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn chau mày nhìn về phía Hùng Ngọc rời đi, nữ nhân kia sử dụng huyễn hình tàn ảnh phù ít nhất là thất giai. Giờ phút này cho dù là thất giai linh sư Nhật Du cũng khó tìm kiếm tung tích nàng, huống chi là hắn không tin thông linh pháp, ngay cả mùi vị máu tanh cũng bị che giấu cũng biết Hùng Ngọc là người cực kỳ cẩn thận. Mặc dù bị thương tích như vậy nhưng chung quanh không hề có mùi máu, nghĩ tới đây, tông thủ càng cảm thấy kiên kỵ, bảy vị huyền võ tông sư theo bên người nàng này có hai vị linh sư Hoàng Dương, chỉ có ba người là đến từ Liệt Diễm Sơn, nữ nhân này chỉ bằng một mình đã tụ tập cường giả đông như thế, hơn nữa đều không ngoại lệ khăng khăng một mực, cam tâm dù chết cũng phụ vụ, không nói tới trong ma tông có đệ tử chuyên luyện mị pháp cùng mê tín hoặc thần chi thuật sợ cũng không có bổn sự như nàng ta. Xác thực là có tư cách làm đối thủ của hắn, lần này để cho nữ nhân này chạy trốn, nói không chừng sẽ trở thành đại họa lớn trong lòng. Tiếp theo tông thủ cười cười tự giễu lấy ra một tấm lệnh bài, đúng là thương sinh lệnh bài của Ngụy Húc tặng cho. Giờ khắc này hắn đã có ý niệm vứt bỏ, quả nhiên con người là như thế. Một khi đã có quải niệm, đã có đường lui thì tâm linh sẽ mềm yếu. Mãi tới khi một khắc cuối cùng quyết định động thủ thì tông thủ mới dứt khoát bỏ đi ý định này. Hắn buộc chính mình không thèm nghĩ nữa. Ý niệm buông bỏ chỉ ở trong đầu, cho dù là chết cũng không dùng vật ấy. Đẩy mình vào hoàn cảnh hữu tử vô sinh mới thôi phát tiềm năng trong cơ thể mình. Sư huynh a sư huynh, ngươi đem bảo bối này cho ta, tuy là hảo tâm nhưng lại khiến cho sư đệ ta thảm rồi. Chần chờ do dự một phen, tông thủ một lần nữa ném lệnh bài kia vào túi càn khôn. Công dụng tối trọng yếu nhất của vật ấy là xuất nhập thương sinh bí cảnh. Đổi lại góc độ khác thì đó chưa hẳn không phải rèn luyện tâm tình đối với chính mình. Kiếp trước hắn kiếm tâm thông minh nhưng lại không có nghĩa là tâm tình chân chính hòa hợp không sức mẻ, không có chút sơ hở nào, chỉ là có chút sự tình hắn không có trải qua. Có nhiều thứ hắn cũng chưa từng có được mà thôi, Ràng buộc của tông thủ này giờ đây cũng là ràng buộc của hắn. Y Nhân, Tuyết Nhi. Ở kiếp trước không ai tốt với hắn như vậy. Lúc đó hắn chỉ là một cô hồn giả quỷ hai bàn tay trắng, tán tu kiếm khách, cũng không cần phải mưu tàu đường lui hay kế sách chạy trốn gì. Mỗi lần gặp chiến sự đều dùng hết toàn lực ra sức chém giết, hoặc bị ép hoặc cố ý đem mình vào tình cảnh cửu tử vô sinh mới sống sót tới cuối. Cũng bởi vậy, thời gian dần trôi qua hắn không quan trọng tính mạng của mình, quanh năm lăn người trên lưỡi đao, tử vong đã hạ thấp uy hiếp với hắn tới mức thấp nhất, có thể nói là xem nhẹ sinh tử. Thậm chí nếu không phải là hắn truy cầu đối với cực hạn kiếm đạo thủy chung không thay đổi, tông thủ thậm chí hoài nghi mình có phải trước khi mình đột phá thiên vị đã biến thành một cổ cái xác không hồn không. Mà giờ khắc này, kiếm của hắn đã chần chờ, trở nên mềm yếu, kiếm tâm trong sáng đã có sơ hở. Bất quá đây cũng là cơ hội, nếu như không trải qua những chuyện này thì cả đời hắn đều không thể bổ khuyết. Kinh Âm môn sở dĩ để cho đệ tử đi vào hồng trận thậm chí là thanh lâu là để lịch lãm rèn luyện, cũng có đạo lý như thế. Đệ tử trải qua hết thảy kinh nghiệm nhân thế khiến đạo tâm của mình hình thành xử thế chi đạo. Vài tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên trong quật thất, tông thủ rốt cục cũng tỉnh lại, hắn nhớ còn có 2-3 người còn sống. Chương 406, Chân Long Chi Huyết. Lông mày nhíu lại, tông thủ dạo bước đến trước người Tông Dương. Kẻ này chẳng biết lúc nào đã đột phá cảnh giới tiên thiên, bị hắn đánh lũng ngực mà vẫn chưa chết, vẫn đang thở thoi thóp. Nhìn tông thủ đến, Tông Dương chỉ cảm giác tuyệt vọng. Nửa khắc đồng hồ trước đó, hắn cho rằng tông thủ chết chắc, gần 20 thất giai cường giả. Mấy huyền võ tông sư thành danh đã lâu. Vô luận như thế nào, người này đều sẽ không có nửa phần sinh cơ, nhưng cuối cùng hắn lại bị tông thủ đánh một quyền lũng ngực, sau đó trơ mắt nhìn kẻ này giết chóc toàn trường, mùi máu tươi dày đặc xông lên mũi, hỗn hợp sát khí làm cho người đầu óc hắn trống rỗng, muốn nôn mửa, bất quá tông thủ lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái liền xoay người rời đi. Trong lòng Tông Dương trầm xuống, cảm giác được giữa ngực và bụng đau nhức vô cùng, lập tức ý nghĩ sợ hãi biến mất, ngươi đừng đi. Giết ta, tông thủ như không nghe thấy, không có chút ý tứ dừng bước. Ngực Tông Dương bị lũng, nội tạng nát gần ba thành, cột sống đứt gãy, tứ chi vô pháp nhúc nhích, trừ phi là đang dược cấp độ tiên đan nếu không thánh giả y đạo cao minh nhất vân giới xuất thủ cũng cứu không được tính mạng của hắn, chỉ có thể nhịn đau nhức chờ chết mà thôi. Tông thủ không cần phải đi giết hắn, Tông Dương cắn răng nói, ta biết được Tuyết Toái phàm tới tụ Long Sơn, rốt cuộc là vì duyên cớ nào. Ở chỗ này ám toán ngươi, chỉ là do Hùng Ngọc mời. Tạm thời nảy lòng tham thuận tay mà làm thôi, nghe được lời ấy, lông mày nhíu lại tông thủ cuối cùng nhíu lại dừng bước. Trong lòng hắn thầm nghĩ quả nhiên là Hùng Ngọc mời nhiều cường giả tới, chỉ sợ mục đích duy nhất chính là trảm hắn ở nơi này, giỏi cho Huyền Ngọc công chúa, Tông Dương vui mừng một lát. Hắn cho rằng tông thủ đối với sự tình này cảm thấy hứng thú, bất quá giờ phút này hắn cũng không dám hớ dẫn hay thu hút. Không đợi tông thủ hỏi đã lên tiếng, ước chừng trăm năm trước có một vị tên là Huyền Lãng tôn giả bởi vì mưu phản Thương Lãng Hải. Truyền thuyết là từ Tuyệt Long Thành mang đi tất cả bảo tàng, lông mày tông thủ nhướng lên, lộ vẻ trào phúng. Bảo tàng. Ngoại trừ những thế gia đại phái tích lũy hơn vạn năm luận đến túi tiền riêng có bao nhiêu người có thể so được với tông thủ hắn. Linh đan trân quý trên thị trường thì do hắn không muốn mua mà thôi, linh binh khí thì không hợp tay nên không muốn phí tiền, vì vậy bất kể Huyền Lãng tôn giả mang ra cái gì, hắn cũng sẽ không để ý, bất quá lập tức chỉ nghe Tông Dương khó nhọc nói, nghe nói bên trong có mười mấy món linh khí trên thất cấp, có vài món chuyên chế cho long tộc, phần lớn đã được Tuyệt Long Thành tìm về, duy nhất chỉ có máu huyết cổ chân long trong chín món thì vẫn không có tung tích, máu huyết chân long, tông thủ ngạc nhiên nói nhỏ. Nếu như là thứ này cũng khó trách sẽ có rất nhiều người tiến vào bên trong tụ Long Sơn như thế. Hắn cảm giác được cánh tay phải hơi nóng lên. Đây là Lôi Dực Dương Xà. Từ khi xem vết kiếm trên thạch thất thì nó luôn không có phản ứng. Nếu có chân Long chi huyết chính thức thì Lôi Dực Dương Xà chỉ sợ có thể lập tức hóa thuần luồng. Nói không chừng được chân Long huyết mạch cải tạo thân thể. Đúng vậy. Truyền thuyết vạn năm trước đó tàn sát chân Long ở Tuyệt Long Thành mà đoạt được cất trong kho. Tông Dương đã bị đau đớn tra tấn sắp mất đi thần trí, không dám có nửa điểm giấu giếm, rất sợ tông thủ rời khỏi, nhưng trong lòng càng cảm thấy ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm tâm tạng. Trước kia hắn xem tông thủ là phế nhân, con sâu cái kiến không để vào mắt, nhưng lúc này thì phải cầu đối phương mới có thể làm cho mình chết thống khoái. Vô luận mưu kế thao lược hay là thực lực bản thân, Tông Dương hắn đều bại hoàn toàn, nhưng cũng âm thầm phẫn hận nếu tông thủ không giấu giếm thực lực, thiên tử chính thức Càn Thiên Sơn sẽ là tông thủ. hắn nào dám có dị tâm, có giả tâm lớn hơn cũng phải bỏ. Ngay tiếp theo hắn nói về chuyện Tuyết gia, truyền thuyết Tuyệt Long Thành diệt Huyền Lãng Tôn giả lại mấy lần tiêu hao vô số thú tinh, thi triển bí pháp tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vậy có người hoài nghi, Huyền Lãng giấu chân Long chi huyết ở Tụ Long Sơn. Tuyết Toái Phàm tới đây tự hồ đã được xác thực tin tức, nói là có một tấm bản đồ nhất định có thể tìm được. Trong nội tâm tông thủ giật mình, Tụ Long Sơn chính là nơi ẩn cư năm đó của Long lão nhân, ý niệm lưu lại ở đây ẩn hàm khí tức chân Long, giấu chân Long chi huyết ở nơi đây, đúng là phương pháp xử lý tuyệt hảo. Tông thủ đưa tay khẽ vẫy lấy toàn bộ vật dụng của Tuyết Toái Phàm, bên trong quả nhiên có một bức địa đồ tơ lụa giống kim bất hối cho hắn, chỉ nhiều hơn không ít động quật thông đạo. Đặc biệt là phía trên bên trái mà Hạo Huyền Tông bị thiếu thì tấm địa đồ này bổ sung nguyên vẹn, vị trí chân Long chi huyết là một thông đạo bên trái được đánh dấu hiệu, nhất thời tông thủ cũng không biết bản đồ này đến cùng là thật là giả, hắn khẽ nhíu mày rồi lại hiếu kỳ hỏi, đã có địa đồ này, vì sao Tuyết Toái Phàm không đi vượt lên trước tìm kiếm chân Long chi huyết, trái lại ra tay với ta trước? Tin tức này có vẻ không chỉ mình hắn đoạt được, đối với câu hỏi này, Tông Dương không ngoài ý, hắn cười cười trào phúng. Tuy là có địa đồ nhưng không thể làm được, Tuyết Toái Phàm vì tấm bản đồ bỏ ra 1000 miếng tứ giai thú tinh, kết quả lại là đồ giả, tông thủ cao mày cũng từ chối cho ý kiến. Sau khi suy nghĩ một chút hắn bắn ra một chỉ xuyên não Tông Dương, tận mắt thấy người này chết đi, trong lòng tông thủ ngược lại rất cảm thán, bộ phận tâm linh của tông thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Về sau tông thủ đổi lại một thân quần áo sạch sẽ, vứt quần áo dính máu đi rồi sờ tay áo của mình. Rồi sau đó là bất đắc dĩ thở dài, không lâu trước đó, đánh chết hai đầu ma tinh hỏa nghĩ biến dị cùng tâm niệm hợp nhất phục chế có kinh vân thần diệt kiếm ý vân diễm phi đao đã tiêu hao 4 thanh. Số đao này mấy tháng nay hắn chỉ săn sóc được 8 cái mà thôi, 20 cái còn lại chỉ có thể hơi cảm ứng tâm niệm, miễn cưỡng biến hướng lần thứ 2 không có kiếm ý bám vào, uy lực kém rất nhiều. Trong cuộc động ngoại môn, tình hình Vân Lãng biến hóa kỳ lạ, cũng không biết chính mình có thể ứng phó nổi không. Tóm lại nơi này không cần ở lâu, tông thủ không quản mấy tên võ tu sắp chết mà nhanh chóng rời đi. Bất quá sau nửa canh giờ, tông thủ đã tới địa phương trước đó mình bị tập kích nhưng không thấy thân ảnh của Tông Nguyên. Không chỉ Tông Nguyên mà ngay cả mà cũng duyệt nhắm mắt theo đuôi cũng không thấy nữa, chẳng biết đi đâu. Duy nhất làm cho hắn vui mừng là chung quanh nơi đây ngoại trừ 3 cổ thi thể cùng với một ít ám khí tán lạc ra thì cũng không có dấu vết của hắn. Suy đoán hai người này không việc gì dấn thân vào, tông thủ chợt cảm thấy đau đầu. Muốn tìm hai người trong thông đạo bốn phương thông suốt rất không dễ dàng, có gì khác mò kim đáy biển đâu. Chương 407, Long Ảnh Kiếm Ý, 1. Tông thủ âm thầm lắc đầu như kim bất hối nói mọi người có cơ duyên của họ, nói không chừng hai người cũng duyệt Tông Nguyên rời khỏi hắn ngược lại sẽ có cơ duyên tốt hơn. Tông thủ, việc Linh Hoàng đấm mạnh mộ quyền vào thạch bích, giọng nói của hắn tràn ngập hận ý khắc cốt, võ đạo của hắn không đặt trên quyền này, một kích toàn lực khiến huyết nhục mơ hồ. Việc Linh Hoàng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ ngại đau đớn không đủ, không thể thoát khỏi căm hận trong nội tâm và sự sợ hãi trong lòng ra, thuộc hạ cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua kẻ nào đáng sợ như thế. Giờ phút này nói chuyện là một vị lão giả mặt ngân giáp tóc xám, trong mắt chớp tắt quang trạch, lộ vẻ kinh hãi. Trước kia ta cũng đã gặp thiên vị cảnh, nhật du cảnh cường giả nhưng cũng không cảm giác người nào như thế. Kiếm ra người chết, quyền ra nhân vong. Độ cao võ đạo ý niệm của người này sợ là có thể so sánh thiên vị võ tông, nhân vật như Tuyết Toái Phàm cho dù là ba huyền võ đỉnh phong như ta cũng bị áp chế, chỉ ngăn được 6 kích, ngân giáp lão giả cũng là huyền võ đỉnh phong chi cảnh, hoàng dương cảnh. Hắn mới 14 tuổi mà thôi, một vị linh sư khác bên cạnh, cười đắng chát, sau đó nói ra điểm thất bại mấu chốt lần này, nếu chỉ như thế cũng còn thôi. Chúng ta nhất định có thể đánh chết. Mấu chốt là kẻ này làm việc quả quyết, ra tay cũng tàn nhẫn, thẳng kích chỗ hiểm. Võ đạo của hắn không được thì chết, toàn bộ không để ý sinh tử của mình. Đúng là như thế, người bên ngoài chỉ có thể chết, chỉ có hắn có thể sống. Trận chiến này phong cách huyết tinh bá đạo, dùng chiêu ngắn gọn lăng lệ ác liệt, nếu không có 100.000 lần huyết chiến thì khó mà làm được. Những tin đồn kia sợ có 70% là thật. Ta rất kỳ quái, nhi tử của Tông Vị Nhiên làm sao có thể thật sự là phế nhân. Thần sắc Việt Linh Hoàng âm trầm bất định, đâu chỉ không phải phế nhân. Người này còn áp đảo toàn bộ hậu bối trẻ tuổi ở vân giới, nhân vật như vậy còn nói là phế vật thì Việt Linh Hoàng hắn tính toán là cái gì? Chợt hắn chau mày, hồi tưởng tình hình vừa rồi lại chỉ cảm thấy có chút không đúng, càng nghĩ da mặt Việt Linh Hoàng càng trướng trở thành màu đỏ tím, xấu hổ vô cùng, khi đó sát ý của tông thủ như thực chất. Phản phất tiếp theo trong nháy mắt sẽ giết chết mình khiến hắn không có cách nào tỉnh táo lại phán đoán hư thật của tông thủ. Giờ phút này hồi tưởng lại mới phát hiện trong đó sợ là có chút mê hoặc, thành chủ phát giác khi đó tông thủ kỳ thật đã là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lão giả mặt ngân giác hỏi, thấy việc linh hoàng kinh ngạc nhìn lại thì khe khẽ thở dài, kỳ thật từ lúc rời đi, lão thần liền có điều phát giác. Bất quá theo lão thần suy nghĩ, lúc ấy hắn vẫn giữ lại lực, cộng thêm bản thân bị chấn nhiếp khiến chiến ý hoàn toàn biến mất. Thật sự không có nửa phần nắm chắc, dũng khí giao thủ cũng không dám. Người này là một trong những kẻ nắm giữ quyền ý kinh khủng nhất dưới thất giai, dưới thiên vị có thể nói là tiếp cận vô địch, vẻ mặt Việt Linh Hoàng giãn ra, trong lòng còn có e sợ không đánh mà lui. Rõ ràng có cơ hội tốt tru sát tông thủ lại bởi vì chính mình sợ hãi mà bỏ mất, cũng đúng lúc này bỗng dưng mí mắt Việt Linh Hoàng nhếch lên, chỉ thấy một cái bóng người một cái lão đảo bỗng nhiên từ chỗ rẽ phía trước rơi vào tầm mắt hắn, một thân áo trắng, thân hình yểu điệu, thiếu một cánh tay trái. Chỗ đó huyết nhục mơ hồ, hùng ngọc, thần sắc Việt Linh Hoàng liền giật mình bình tĩnh nhìn nàng, khuôn mặt xám như tro, chật vật vô cùng không còn cười nói tự nhiên, khí chất thanh nhã thoát tục cũng đã không còn sót lại chút gì. Trông thấy hắn, hùng ngọc nhíu nhíu mày cũng không tới mà chuyển theo hướng khác lão đảo rời đi, thành chủ có cần mời nàng tới không? Một vị linh sư bên cạnh híp mắt cúi người hỏi. Mấy người còn lại cũng toát ra quang mang nguy hiểm, Việt Linh Hoàng động tâm nhưng tiếp theo liền khẽ lắc đầu, không cần thiết. Quy củ của Diễm Hùng nhất tộc các ngươi đều biết. Hùng bá vẫn còn, mặc dù bắt nàng vào tay cũng vô dụng. Đại địch trước mắt vẫn là tông thủ, nói đoạn hắn lại âm trầm lên tiếng, ta để ý thấy 7 vị huyền võ tông sư, 2 vị hoàng dương linh sư. Không một người nào đi theo nàng, mấy người chung quanh hắn mới hít một hơi hàn khí, thần sắc cũng biến ảo bất định, Hùng Ngọc bị thương nặng, một mình bỏ chạy. Những người còn lại đều là không thấy bóng dáng. Sợ chỉ có duy nhất một khả năng những cường giả lục gia giờ phút này đã vẫn lạc tại trong tay tông thủ, đám người ly khai đến bây giờ mới mất bao lâu thời gian, giờ khắc này kể cả lão giả mặt ngân giáp cũng không dám xác thực, thời điểm tông thủ cưỡng bức đám người rời đi phải chăng, tìm kiếm phụ cận hai người tông nguyên và cũng duyệt một lúc mà không có kết quả. Tông thủ cũng chỉ có thể buông tha tiếp tục đi tìm đầu mối của mê quật, bước tới đại sảnh, khi đến nơi này, trong thạch thất 300 trượng quả nhiên rất thưa thớt. Ước chừng chỉ có 100 người mà thôi. Những người còn lại đoán chừng đều đã đi nơi khác. Nơi đây cũng có 26 bộ đồ án hai bên phía phải. Bất quá không phải bích họa hay gì khác mà là vô số điểm rậm rạp chằng chịt trên thạch bích. Liếc nhìn sang phản phất là đồ án của ngôi sao nhưng cẩn thận nhìn lại thì chúng không có nửa điểm liên quan với những ngôi sao trên bầu trời. Nếu không có ngộ tính võ đạo hoặc không để ý tới 7 mật thất trước thì sẽ không hiểu cái gì. Tông thủ chỉ cảm giác trước mắt hơi sáng lên. Những quan điểm này phản phất là ràng buộc, phản phất là đầu mối khiến bích họa, vết kiếm, kiếm quyết không trọn vẹn cùng với áo nghĩa chất chứa bốn phía khác hình thành kiếm ý gần như nguyên vẹn. 26 đồ án chỉ có 18 cái là thật, chúng thực sự không phải liên quan với nhau. Bởi vì bản thân nó cũng có không ít khuyết điểm cần những đồ án khác mới có thể hoàn thành kiếm quyết chính thức, thì ra là thế. Trách không được lúc trước người nọ nói là cần ít nhất xem hiểu non nửa đồ án mới có thể tập một môn kiếm quyết. Ngộ được một loại kiếm ý, tông thủ giật mình trong lòng mà ngộ ra điều gì, hắn lại mỉm cười, chân long kiếm ý sao, thực ra nó là một loại hơi chút giống cuồng đình kiếm ý là võ đạo ý niệm lập tức nhập vào cơ thể, lôi đình long kiếm đối với võ tu mà nói, một khi võ đạo xu thế lĩnh hội tới đỉnh phong thì có thể bước vào cảnh giới thiên vị. Tìm hiểu võ đạo chi ý như vậy từ thiên vị võ tông vượt qua tiến vào võ tôn cũng chỉ là thời gian tích lũy mà thôi. Mà giờ khắc này một loại kiếm ý làm cho vô số võ tu tha thiết ước mơ cực kỳ đơn giản được hắn thi triển. Kỳ thật những đồ án kiếm quyết này chỉ chứa đựng cấp độ giới hạn xu thế võ đạo thậm chí còn có một chút thiếu sót. Tông thủ lại bằng toàn bộ tạo nghệ võ đạo kiếp trước của mình dung nhập mấy chục loại kiếm ý khiến lôi đình long kiếm sinh sôi đạt tới cấp độ ý. Chương 408, Long ảnh kiếm ý, 2. Người chung quanh đều đang tỉnh ngộ đồ án, giờ phút này đều có nhận thấy nhau nhau trông lại. Trong mắt toát ra sự khiếp sợ, mà khi lấy lại tinh thần thì ao ước và ghen ghét. Ngoại trừ những người nhận thức tông thủ thì những người khác không để ý tuổi của hắn. Thế gian này có rất nhiều bí pháp dưỡng nhan. Chính loại kiếm ý chân long là như thế, như vậy ở trong truyền thuyết này có thể xếp vào thập đẳng. Thánh linh cấp công quyết cửu cửu long ảnh kiếm thì như thế nào? Phải chăng thật sự giấu ở trong hoa văn? Tông thủ đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên đó là một mảnh xám trắng cũng không có hoa văn đặc dị nào. Bất quá phía trên nhìn như trơn nhẵn, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy mấy chỗ nhô lên, không nhiều không ít vừa đúng 9 cái. Khi hình tượng này đập vào mắt, trong đầu tông thủ lập tức hoanh một tiếng nổ vang. Hoa văn trong 7 cái thạch thất không ngừng giăng khắp nơi ở bên trong ý niệm của hắn, hòa quyện với nhau giống như một đám tơ vò. Mà 9 điểm phân bố trong đó lập tức có quy luật, thì sự rối loạn đình chỉ như có dầu gội rê do suôn mượt chảy thẳng thắn, tạo nên đồ án hoàn chỉnh. Không ngờ thật sự là cửu cửu long ảnh kiếm, quả là thế. Nếu không phải nơi này còn có nhiều người, tông thủ không muốn bị mọi người chung quanh vây xem trở thành tên điên, thì tông thủ hận không thể lập tức cười ha ha một phen mới cảm giác sảng khoái. Mọi câu đố bị giải khai, kết hợp thời điểm tiến vào chính động quật, chính con rồng ở dưới tụ long sơn, toàn bộ quy luật biến hóa của mê quật đã được hắn nắm trong lòng bàn tay. Kiếm quyết này còn thiếu một chút. Long ảnh lão nhân yêu thích chính chữ, trong mê quật còn có thạch thất thứ 9 cũng là cái mấu chốt nhất. Nếu không ngoài dự đoán thì Kim Bất Hối nói 3 cái cửa vào nội môn địa vực nội môn nhất định cũng ở trong đó. Trong đầu tông thủ điên cuồng tính toán suy điển, chợt trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy địa đồ tuyết toái phàm cầm ở trong tay cẩn thận chú mục nhìn phía trên bên trái. Sau đó sắc mặt hắn trở nên cổ quái vô cùng. Tấm bản đồ này là thật. Trăm năm sau, tự nhiên là có chút ít biến hóa, nhưng trăm năm trước thì đúng là hơn phân nửa mê quật có bộ dạng thế này. Trong lòng tông thủ cũng kỳ quái một hồi, đám người này rốt cuộc là làm cái quái gì đây? Không nghĩ ra được, tông thủ không tiếp tục nghĩ nữa. Hắn đi nhanh về phía bên trái miệng quật. Mê quật tuy rất lớn nhưng đối với tông thủ đã rõ như lòng bàn tay. Không tới một phút đã tới được nơi có dấu hiệu trên bản đồ. Nó nằm chết về phía đông nam của mê quật. Dựa theo địa đồ của tuyết toái phàm thì kề bên này có một cửa vào nối thẳng thạch thất thứ 9. 9 giọt chân long chi huyết cũng ở phụ cận. Bất quá khi tông thủ ở đây tìm kiếm bốn phía cũng không có gì khác lạ. Bốn phương tám hướng đều là ngõ cụt, không có cái gì khả nghi. Người khả nghi thì ngược lại không ít. Top 5 top 3 tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt họ hung ác dò xét tông thủ. Khi phát giác quanh thân tông thủ, nội tức hồn lực đều không có hì lại, không thèm để ý, chỉ là trên mặt ẩn lộ ngạc nhiên hoặc ý trào phúng. Phụ cận quật thất tông thủ cơ hồ đều nhìn một lần, cuối cùng dừng bước trong quật động hẹp, mà giờ khắc này tại đây không có người này. Nhìn thạch bích bích chặt, trong lòng tông thủ dâng lên một loại cảm giác vô cùng quái dị. Dựa theo kết quả hắn suy tính, miệng hang này mang tới cho hồn niệm cảm giác, khí tức tiếp xúc đều chỉ có một, là tử lộ. Long ảnh lão nhân xem ra không phải là người tốt, làm sao lại vòng vo tam quốc nhiều thế? Trong lòng oán thầm một câu, tông thủ thở sâu thở ra một hơi, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Dựa theo kết quả suy tính của chính mình, một mực đi phía trước đi thẳng 12 bước, tiếp theo lại đi thẳng hướng bên phải, nơi này là thạch bích trong trí nhớ. Tông thủ cố nén dục vọng mở mắt, quên đi toàn bộ ký ức của thạch bích đi, hắn bước về phía trước, chỉ thất trong đầu hắn xuất hiện một con cự long màu xanh đang gào thét mở miệng muốn cắn xé hắn. Tông thủ mấy lần muốn dùng ý niệm đánh nát nó nhưng đều là vô dụng. Cuối cùng linh cơ khẽ động, khí tức quanh thân hắn mô phỏng ra chính loại chân long kiếm ý bên trong thái ất long kiếm. Quả nhiên khiến cho long ảnh màu xanh sụp đổ tan rã, mà khi bước chân của hắn hạ xuống thì không hề bị ngăn cản, trực tiếp rơi xuống. Thạch bích này quả nhiên là không tồn tại, không kịp đi nghĩ kỹ, một cổ dị lực thôi động khiến tông thủ thân bất do kỷ bước ra một bước. Lúc này đây một đầu cự long màu đen xoay quanh trời cao, liên tiếp 9 bước. Mỗi một bước đều là một loại chân long thời cổ đại. Mà khi tông thủ rốt cục dừng lại mở mắt ra đã chuyển thành một hang đá rộng lớn, kỳ thật nơi đây và mê quật bên ngoài không có gì khác nhau. Đường hành lang uốn lượn và dài với vô số lối rẽ, duy nhất bất đồng chính là hai bên thạch bích trong chỗ này ước chừng cách trăm bước lại có một cái đèn, lấy linh năng trong thiên địa làm dầu thắp nên có thể duy trì vạn năm bất diệt, lại nhìn đằng sau đá hóa thành thạch bích, dù lấy tay chạm vào cũng không thấy cái gì khác thường. Tông thủ cộng với những biến hóa đã nắm giữ mê quật này, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đã tìm được một dấu hiệu trên bản đồ. Bất quá nơi này ngoại trừ mấy chục đèn ra thì không còn gì khác. Lông mày tông thủ trao lại, hắn nhìn địa đồ trong tay thì ẩn có điều ngộ ra, quả nhiên mưu đồ này là giả. Hắn không biết địa đồ này là ai rải nhưng nếu hắn đoán không lầm người này chắc chắn không có biện pháp tiến vào địa vực này. Lúc này tông thủ thu địa đồ lại, chính mình tìm không được, vậy hãy để cho người khác thay mình tìm kiếm. Ngồi mắt ăn bát vàng, hắn mỉm cười một cái, hắn thế chân kình bỗng dưng tuôn ra, song chưởng hợp lại khiến băng hỏa loa toàn kình khí trong chốc lát biến tấm địa đồ bằng tơ lụa thành vụn. Bất quá cũng không ngoài dự kiến là có một số ít chống cự lại hám thế chân kình trùng kích, qua một nhịp thở từ trong thủ chưởng của tông thủ mới truyền tới một tiếng bồng, giống vật gì bị nghiền nát. Một tầng ngân quang nồng đậm bỗng nhiên thoáng hiện, hồn lực bị nghiền nát tán giật mọi nơi. Công thủ giơ tay ra, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay hắn có một ít bột phấn màu bạc, mùi thơm ngát nhàn nhạt bay vào mũi, oanh hương truyền trận. Là Tuyệt Long Thành, công thủ nhận ra thủ đoạn này chính là thủ pháp thường dùng của Tuyệt Long Thành Thương Lãng Hải, dùng mùi hương để phân biệt dấu vết, cho dù là cách xa vạn dặm cũng có thể truy tìm. Những thứ này quả nhiên để tính toán tốt, đoán chừng sau khi tru sát Huyền Lãng tôn giả, mất đi nơi giấu cửu long chân huyết mà không cách nào tiến vào cấm chế bị Long Ảnh lão nhân ngăn cách mới nghĩ ra phương pháp này. Đoán chừng giờ phút này, người của Tuyệt Long Thành hơn phân nửa đã phát hiện hắn tiến vào nơi đây. Chương 409, cửa vào tầng trên. Chỉ là mặc dù đã biết thì như thế nào? Muốn đi vào nơi đây thì cần nắm giữ chính loại chân long kiếm ý, đạp vào chính bước, một bước cũng không thể xuất sai lầm. Hắn thật không tin Tuyệt Long Thành có thể làm được. Giờ phút này tông thủ ngạc nhiên là Huyền Lãng tôn giả là người như thế nào? Nếu là người này cũng nắm giữ chính loại kiếm ý, như vậy mặc dù không thể truyền thừa Long Ảnh lão nhân, thực lực cũng tiến nhanh mới đúng. Theo tính toán của tông thủ, một khi đi hết chính thạch thất tiến vào địa vực nội môn tầng trên, thực lực có thể tăng lên hai cái giai vị cũng được. Huyền Lãng tôn giả có thể đào thoát từ trong đuổi giết của Tuyệt Long Thành, thực lực vốn phải bất phàm, hẳn là lục giai đỉnh phong. Mà có thế nắm giữ nguyên vẹn chân long kiếm ý tiến vào nội môn, chỉ sợ thực lực lập tức tiến tới thất giai. Cảnh giới này thế gian đã ít người có thể làm hại hắn. Trong đó Phong Vân Long kiếm cất giấu một loại độn pháp tuyệt đỉnh thế gian, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, biến hóa thất thường. Lúc thi triển, dù là cường giả bát giai cũng khó truy tung hắn, nhưng người này không lâu sau đã bị Tuyệt Long Thành giết chết. Bất quá vô luận người này rốt cuộc là đi chính đồ hay là sử dụng biện pháp bàn môn tà đạo khác tiến đến, suy đoán đều không dễ dàng. Nhàn nhã đi tới, lúc này đây tông thủ đã đi thẳng tới thạch thất. Quật thất này rất nhỏ, chiều dài chỉ khoảng 5 trượng. Bất quá trên vách đá không phải kiếm quyết tàn câu, cũng không phải là bích họa trừu tượng mà là 28 nhân ảnh của trung niên nam tử cầm kiếm. Kiếm trong tay lại có mấy cái hư tuyến, đại biểu cho quỷ tích kiếm lộ biến ảo. Trên thân thể có mười mấy cái điểm đỏ, đều là vị trí yếu huyệt của là thân người và có vài chục mũi tên màu xanh lá phân bố trong đó. Có lẽ đánh dấu yếu quyết hành khí sử kiếm, tông thủ chỉ nhìn một cái thì cười ra tiếng. 28 cái đồ hình đồng dạng chỉ có 18 cái là thật. Cũng chắc chắn là bộ phận mấu chốt nhất của chính loại chân long kiếm ý đại khái tương tự với suy tính của hắn, chỉ là phương pháp hành khí có một chút bất đồng. Tông thủ là song mạch thân, tu luyện hám thế chân kình, thế gian tuyệt đại đa số công quyết pháp môn đối với hắn đều không có hiệu quả. Cũng may tích lũy võ đạo kiếp trước của hắn sâu đậm, có thể đem những công quyết này tiến biến hóa thích ứng thể chất đặc thù của mình. Lại nhìn lên trên không chỉ thấy phía trên đồng dạng đồ án hình người. Nam tử cầm kiếm múa, chân khí lưu động trong kinh mạch đều được vẽ lên. Lúc đầu tông thủ chỉ muốn tìm được bộ phận mấu chốt nhất của cửu long ảnh kiếm phục hồi trọn bộ kiếm quyết như cũ, nhưng khi thấy được thì không cách nào dời mắt đi. Trái lại hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vô pháp nhúc nhích. Phía trên họa đồ không chỉ là giảng thuật yếu quyết của cửu long ảnh kiếm mà thôi, còn có tự hỏi cực hạn kiếm đạo của Long Ảnh lão nhân. Quá trình suy điển đem chính loại chân long kiếm ý hoàn toàn khác lạ hợp lại làm một toàn bộ đều ở trong mắt hắn. Tranh vẽ trung niên nhân kia ở trong phòng có 9 cái, bộ phận còn lại thì khắc ở trong tiểu thạch thật này, kéo dài cho tới bên ngoài hành lang. Tông thủ hít một hơi thật sâu đi theo họa đồ này. Trong mắt mọi người, chỉ sợ phần lớn sẽ xem nhẹ, duy chỉ có tông thủ thì không, trái lại tình tiết trong lòng phức tạp thật lâu không thể dẹp loạn. Hợp chính loại chân long kiếm ý, chế cửu long ảnh kiếm quyết. Vị Long Ảnh lão nhân này đã có thành tựu cực cao trên kiếm đạo, có thể nói là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Lối suy nghĩ cùng suy đoán đem chính loại kiếm ý hợp lại làm một khiến trong lòng hắn nhấp nhô từng đợt sóng. Tông thủ hắn lập chí muốn đem bách gia chi kiếm hòa hợp thành một, còn họa đồ trên vách động, mỗi một tấm đều vô cùng trân quý. Có thể làm cho hắn bớt đi những ngã rẽ, có vô số mạch suy nghĩ có thể tham khảo. Trong một lát này, ý niệm của hắn sinh ra vô số linh cảm, những gì trước kia chưa thể làm được, bây giờ không ngừng tuôn ra, thậm chí bộ phận hạch tâm của cửu long ảnh kiếm quyết cơ hồ trực tiếp sử dụng, nguyên nhất kiếm với tư cách là căn cơ. Trung niên nhân kia múa kiếm với 49 họa đồ, một bộ cuối cùng là yếu nghĩa tâm quyết của cửu long ảnh kiếm, tự nhiên đệ thập đẳng thánh linh cấp kiếm thuật tuyệt không đơn giản như vậy. Đồ án vết kiếm ngoại môn chỉ là bộ phận trụ cột nhất của môn kiếm thuật này. Cao nhất cũng chỉ đến lục giai đỉnh phong mà thôi. Tông thủ mặc dù có thể đem chính loại chân long kiếm đem bên trong tăng lên tới cấp độ kiếm ý, nhưng thực sự chỉ giới hạn ở gần kề mà thôi. Phải nhớ rằng, truyền thừa chính thức của Long Ảnh lão nhân là nguyên vẹn kiếm ý cùng cửu cửu Long Ảnh kiếm, nhất định phải được tiến vào tầng trên mới có thể tìm hiểu. Khi tông thủ đem họa đồ cuối cùng ghi nhớ trong đầu thì ho nhẹ một tiếng, sau đó cơn ho ngăn không được, ho khan liên tục không dứt, cuối cùng khóe miệng tràn máu. Giờ phút này sắc mặt tông thủ tái nhợt, hắn biết là mình tâm thần quá mức chuyên chú, hoàn toàn quên đi hô hấp điều hòa khống chế chân khí trong cơ thể lưu chuyển, tâm thần chấn động quá kịch, lại hao phí tâm lực rốt cục dẫn phát nội thương kịch chiến lúc trước, vốn là song mạch thân thoáng vật lộn đã dẫn phát nội tức xung đột, huống chi là kịch chiến như vừa rồi. Tông thủ vốn cường hành ép xuống chuẩn bị chậm rãi điều hòa, bất quá giờ phút này xem ra hơn phân nửa là không được, hắn liên tục lấy ra mấy miếng linh đan ở trong túi càn khôn, nửa khắc đồng hồ sau, tiếng ho khan mới dừng. Kinh mạch cảm giác chân khí giống như phiên giang đảo hải, dời sông lấp biển, cũng dần dần bình phục, ngoài ý muốn chính là lôi dực dương xà tiềm phục tại trên cánh tay hắn lại nóng lên, nó xao động bất an, tự hồ là vì sự tình gì bực bội, tông thủ khẽ thở vào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại siết chặt quyền đầu, cửu cửu Long Ảnh kiếm, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đạt được, lại nhìn trước mắt, chỉ thấy hành lang rộng rãi không phải mê cuộc chật hẹp lúc trước mà là mảnh đất rộng lớn với rất nhiều đình viện, hữu sơn hữu thủy, có đình có lâu, có hoa có cỏ, phía trên đỉnh có một khối minh quang ngọc cực lớn tản ra quang hoa ôn hòa khiến cho cỏ cây nơi đây có thể sinh trưởng. Cũng khiến cho bốn mùa nơi đây như mùa xuân, trong động này như là ban ngày. Trước mắt hắn là một hồ nước cực lớn, đối diện nó là một cánh cửa đang đóng chặt, ẩn ẩn nhìn thấy một đồ đằng hình rồng cự đại với nhiều đường vân phức tạp. Tông thủ nhìn một cái chợt bị 10 cục đá rải rác trước cửa đá hấp dẫn, tông thủ nhíu mày, những hòn đá nhỏ này rất độ nhiên. Sau đó tông thủ cười cười, hắn biết rõ chính giọt chân long chi huyết đến cùng giấu ở nơi nào rồi, xoay người, tông thủ quay đầu lại bước đi qua thạch thất trở lại bên trong mê cuộc, xuyên qua mấy cái hành lang. Tông thủ đi tới trước một chiếc đèn, hắn nhìn thật kỹ, quả nhiên bên trong cất giấu thứ gì đó. Chương 410, khóa tâm định phách. 1. Lấy ra toàn bộ, là một cái bình ngọc, bên trong không biết chứa cái gì. Sau đó là một cái chén lưu ly, bên trong có chứa 9 giọt chất lỏng màu đỏ phân biệt giống như 9 cánh hoa. Chân long chi huyết, tông thủ chỉ vừa nhìn liền biết đây là huyết dịch thần thú chân long thời thượng cổ. Tuy bị linh bên trong chén nhỏ lưu ly che khuất khí tức cùng chấn động linh năng nhưng ẩn ẩn lộ ra mênh mang mang bá chi khí thì không thể làm giả. Lôi đình cự long chi huyết, lại có 3 giọt, đúng là vận khí tốt. Mắt thấy trời sinh hộ giá lôi dực dương xà của hắn đã từ trên cánh tay bò ra. Tông thủ mỉm cười không chút do dự lấy 3 giọt long huyết màu tím ra rồi điểm vào trong người lôi dực dương xà từng giọt một. Giọt thứ nhất vừa chạm vào thân thể lôi dực dương xà, vô số lôi đình điên cuồng nổ tung. Hình thái lôi dực dương xà cũng đã bắt đầu biến hóa, hồn thú trước ngũ giai đều là thân thể âm hồn, sau khi đạt tới thất giai mới chuyển thành dương thể, lôi dực dương xà thì bất đồng, từ khi dị biến ở đỉnh Huyền Sơn và trở thành trời sinh hộ giá của tông thủ thì ngay từ đầu chính là chí cương chí dương. Chỉ cần ngoại lực đầy đủ sẽ có thể cải tạo thân thể, giờ phút này ẩn ẩn có thể thấy được ở trong hạch tâm của nó đã tái tạo một chút huyết nhục, biến hóa của nó là dầu tròn bắt đầu xuất hiện lăng giác lộ vẻ dữ tợn. Đôi cánh duỗi dài hơn 10 trượng, động quật nhỏ này không thể chứa nổi, bên ngoài hồn thể của nó không phải màu đỏ đơn thuần mà là một tầng tầng lớp lớp đường vân y hệt vảy cá. Khi giọt máu thứ hai của lôi đình long điểm vào, đường vân mặt ngoài hồn thể của lôi dực dương xà đã rõ ràng hơn. Đoàn huyết nhục trong hạch tâm của nó theo thời gian dần dần lan tràn, đã có cốt cách được tạo thành, mà khi giọt máu thứ ra rơi xuống bị lôi dực dương xà hấp thu thì lôi đình cự xà đã triệt để chuyển hóa thành giao hình. Nơi hạch tâm của nó tạo ra hơn 10 lôi đình cự giao chỉ có 2 ngón, giống với hồn thể như đúc, đầu có 2 sừng, dưới hàm có râu, phản phất con rắn nhỏ có long uy, duy chỉ có hỏa dực là không thay đổi, chỉ thêm một đôi. Bất quá sải cánh nhỏ mỏng như cánh ve ẩn sau hỏa dực, nếu không chú ý, cơ hồ không thể nhận ra. Tông thủ đưa tay ra nhéo một cái, chỉ thấy giao long này đủ ngũ trảo, toàn thân đầy lân phiến cứng rắn. Hắn biết lôi dực dương xà không chỉ là hoàn thành tiến giai mà bản chất còn tăng lên biến hóa thành giao, sinh ra thân thể. Tông thủ vui mừng trong lòng, lôi dực dương xà tiến hóa rõ ràng mạnh hơn đầu hắc giao của long nhược, đầu giác đã thành, long trảo cũng đã hiện hình, khoảng cách hóa rồng đã không xa. Đầu hắc giao kia căn bản không phải cùng một đẳng cấp, đầu trời sinh hộ giá này của hắn có thể coi như là ấu long. Bất quá tuy nó đã biến hóa thành thân giao nhưng vẫn bảo lưu bộ phận dực xà huyết mạch thời thượng cổ. Cũng không biết là phúc hay là họa, hỏa dực xà cũng là một trong những thần thú thời thượng cổ, được một số người coi là hóa thân của Thái Dương, huyết mạch của nó ở trong dương lực cùng Lôi Đình Cự Giao hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không hề xung đột nhau. Lôi Đình Dực Giao hẳn là một chủng loại mới trên thế gian này, tự trêu chọc mình vài câu, Tông Thủ khẽ nhúc nhích trong lòng, hắn cảm thấy Cự Giao quay đầu lại bình tĩnh nhìn mình, cẩn thận nhìn lại quả thấy trong mắt nó không có linh động của dĩ vãng nữa. Sau đó giây lát, Lôi Đình Dực Giao tự hồ là tiến giai đã dùng hết lực lượng, cực kỳ mệt mỏi. Hồn thể của nó tiềm ẩn trên cánh tay của Tông Thủ, vẫn không chiếm nhiều địa phương lắm, chỉ làm cho cánh tay của Tông Thủ nhiều hơn một đồ án phản phất y hệt hình xăm. Hình dáng là một đầu Lôi Đình Dực Giao linh động vô cùng, phản phất tùy thời đều có thể sống lại. Tông Thủ cảm giác một phen, biết được đầu giao này đã ngủ say, không biết cần bao lâu mới có thể tỉnh lại, nhưng trong lòng hắn vẫn không kìm được vui mừng. Đây chính là Lôi Đình Dực Giao thất giai linh thú, chiến lực đến gần vô hạn cấp bậc thần thú. Một khi thân thể nó khôi phục thì càng cường đại hơn. Có đầu trời sinh hộ giá này, chính mình có thể hiên ngang đi ở Đông Lâm. Dù tao ngộ thất giai cường giả cũng có lực đôi kháng, mà giờ khắc này cho dù là Lôi Đình Dực Giao còn đang ngủ say, mình cũng mới có thể thuyên chuyển bộ phận lực lượng của nó. Tâm niệm vừa động, Tông Thủ có thể cảm giác một tia Lôi Đình chi lực từ trong cánh tay phải của Lôi Đình Dực Giao tràn ra. Số lượng gấp 3 trước khi tiến giai và càng tinh thuần hơn, năng tăng lên, hiển nhiên Lôi Đình chi lực đã có biến hóa. Phía trên chén nhỏ lưu ly còn có 6 giọt huyết dịch, lần này thì có máu huyết của 3 loại chân long bất đồng. Mỗi một chủng loại thì có 2 giọt, Tông Thủ không chút do dự đem 2 giọt bạch kim cự long chi huyết điểm vào trong cơ thể tiểu kim. Bất quá tiểu quả đống này ngoại trừ kịch liệt vặn vẹo hồi lâu thì không có thay đổi gì, Tông Thủ lại ẩn ẩn có cảm giác. Hai giọt máu huyết đều bị thú tinh của nó thôn phệ tiêu hóa từng chút một, bổn nguyên của nó thì lớn mạnh hơn. Tông Thủ không có đi để ý tới, thần thú vạn vật là một loại thần thú thượng cổ duy nhất không có được bổn tướng. Chỉ cần ít bài xích, bất luận tinh thú huyết mạch gì, cái nào cũng có thể hòa tan bổn nguyên thần thú vào cơ thể mình. Vì vậy thần thú vạn vật có bài danh đệ ngũ trong số các thần thú, áp đảo tuyệt đại thần thú, có được địa vị tôn sùng. Bất quá giờ phút này cấp bậc của nó vẫn còn quá thấp. Phải triệt để dung hợp hai giọt máu huyết chân long cũng mất rất nhiều thời gian. Bốn giọt cuối cùng, một loại là huyền âm cự long, một loại là huyền hoàng cự long, hai loại long huyết đều có thần thông thần diệu. Lần này Tông Thủ hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn lấy nguyên nhất kiếm trong hồn hải ra ngoài. Sau đó cắn răng đem hai giọt huyền hoàng cự long máu huyết nhỏ vào trên người nó. Trong nháy mắt hư linh chi kiếm quả nhiên là rung động kịch liệt, Tông Thủ không dám có nửa phần trì hoãn. Vội vàng dùng tâm niệm đưa lưỡi kiếm vào trong hồn hải, có cự tháp 9 tầng trấn áp, thân kiếm nguyên nhất kiếm gần như vỡ vụn quả nhiên lập tức yên ổn lại, dị biến ở thân kiếm lộ ra long vân, màu sắc cũng chuyển thành minh hoàng. Sau khi một tia chấn động cuối cùng đình chỉ, lúc này Tông Thủ mới phân ra ý thức tinh tế dò xét, hắn phát hiện khí tức nguyên nhất kiếm càng thêm nồng hậu, vương đạo chi khí bên trong càng thêm vững chắc, huyền hoàng cự long thổ hậu đức, chịu tải long khí tốt nhất. Tông Thủ tiếp tục điểm long huyết vào, sau một thời gian ngắn, mặc dù không có cự tháp 9 tầng cũng không cần kiên kỵ long khí khuếch trương, còn lại hai giọt huyền âm cự long chi huyết, huyền âm trực tiếp ném vào ở bên trong túi càn khôn của mình, chương 411, khóa tâm định phách. 2. Còn lại bình bạch ngọc, Tông Thủ mở nắp bình ra, lập tức nghe được mùi thuốc tanh nồng nặc, long huyết túy thân đan, thứ này là do tuyệt long thành trong vạn năm qua tru sát vô số long tộc. Dùng long huyết luyện đan, long huyết túy thân đan chính là một loại trong đó, chỉ là tứ giai đan dược mà thôi, không mạnh hơn chút ít linh đan hiên viên y nhân luyện chế bao nhiêu. Bất quá nếu là long huyết, tự nhiên là có kỳ hiệu của nó, sau khi ăn vào chẳng những có thể được long lực, thậm chí trong truyền thuyết nhân tộc có được một vài loại thần thông của long tộc, khó hơn được chính là số lượng đan dược này trong bình ngọc thật lớn. Lắc thân bình phỏng đoán, chí ít số lượng phải 200. Tông Thủ cười cười tiện tay đem một hạt long huyết túy thân đang ném vào miệng, hương vị không được tốt lắm, không có hương vị ngọt như linh đan y nhân luyện chế, còn có mùi tanh, rất khó ăn. Bất quá sau khi ăn vào thì toàn thân phản phất như bị đặt lên hỏa lò, muốn thiêu đốt lên, Tông Thủ không thèm để ý chút nào nhìn về phía hai kiện đồ vật khác trong tay. Trong cây đèn tổng cộng có 4 loại, trừ khay ngọc cùng chén nhỏ lưu ly ra thì có một kiện linh khí, một tấm đạo phù. Trong đó một kiện hình mũi khoan màu sắc đỏ sậm, như là dùng vô số long huyết ngưng kết trên thân nó, che giấu mọi màu sắc vốn có. Đây là phá long trùy. Trong lòng Tông Thủ hơi chấn động, thứ này đại danh đỉnh đỉnh, trong truyền thuyết chỉ có 3 kiện. Đẳng cấp linh khí là bát giai nhưng chuyên phá các loại thần thông cùng hộ thân cương khí của long tộc. Trong trò chơi thần hoàng, băng ly độc hại ven hồ thủy tiên chính là trước bị vật ấy trọng thương, sau đó bị gần vạn người chơi vây công thân vẫn. Trong đầu của tông thủ lóe lên linh quang, cuối cùng cũng minh bạch huyền lãng tôn giả rốt cuộc là như thế nào tiến vào mê quật không người nào có thể vào. Mượn uy lực của chù y này, long ảnh lão nhân dùng chân long kiếm ý bố trí xuống cấm chế sẽ bị kích phá. Chỉ là huyền lãng vì sao lại muốn đem phá long trùy đặt ở nơi này? Hẳn là người này từ đó về sau không còn ý định lấy lại báu vật sao? Tông thủ lại vội vàng nhìn về một vật phía sau, hắn lờ mờ cảm giác, vật ấy nhất định là điểm mấu chốt. Phía trên phù lục chảy xuôi theo linh năng nồng hậu dày đặc dị thường nhìn không ra cấp bậc cụ thể. Phù văn không phải loại thông thường trên thế gian, tông thủ tinh tế phân biệt chỉ nhận được non nữa. Bất quá sau phù lục có một trang giấy viết một hàng chữ. 26 năm trước, ta từng may mắn được trưởng lão triệu tập, hợp lực vây giết Long Linh tiên tử. Không ngờ vừa thấy nàng đã yêu đơn phương ngay. Cơ vương hơn 20 năm, không cách nào dứt bỏ. 3 năm trước chợt nghe thành chủ luyện Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách Phù muốn nắm giữ Long Linh tiên tử. Huyền lãng không đành lòng, thời gian còn lại không nhiều, phản bội cả đời. Lời nói của hắn đằng sau nữa rất trường ra, túng lại là huyền lãng không đành lòng người mình yêu thầm làm long bột, vì thế đã lấy phù cùng 9 giọt chân long chi huyết, tính cả mấy chục linh khí bỏ trốn. Còn nói người đời sau thấy được vật ấy, hơn phân nửa là truyền thừa của Long Ảnh lão nhân, nhất định sẽ không để cho những vật này rơi vào tay Tuyệt Long Thành. Tiếp nữa là thao thao bất tuyệt đề cập chính mình yêu say đắm vị Long Linh tiên tử kia ra sao, ngày đêm nhớ mong, túng lại phát nữa là nói những lời đại loại thế, đọc mà rất buồn nôn, hóa tâm định phách sao. Tông thủ nhìn chằm chằm phù lục trong tay, trong đó tuyệt đại đa số vẫn không nhận biết, bất quá nếu đã biết công dụng cụ thể của phù này thì ngược lại có thể thoáng suy tính ra một hai loại huyền diệu. Sau một lát sắc mặt tông thủ khẽ biến, tay nắm phù lục có hơi run rẩy. Phù này hắn xác định trên bậc tiên cấp, hơn nữa còn là luyện pháp đặc dị. Ngay tiếp theo trong nháy mắt, tông thủ chợt nghe được cách đó không xa truyền đến một thanh âm đắc chí mỉm cười, buồn cười, buồn cười, buồn cười. Cơ quan Tuyệt Long Thành tính toán tường tận gần đến cuối cùng vẫn như ruồi không đầu, buồn cười Lăng Vân Tông Long nhược hao tổn tâm cơ lại tay không mà về. Bảo bối của huyền lãng tôn giả lưu lại cuối cùng phải rơi vào tay Kim Bất Hối ta, thanh âm quen thuộc cực kỳ, không phải là Kim Bất Hối thì còn ai, sườn núi của Tụ Long Sơn, hai cửa nội ngoại môn vẫn đóng chặt. Nơi đây đã không có một bóng người, chỉ còn lại có mấy vị bát giai cường giả lưu ở ngoài cửa, tuy nhiên họ không có ý rời đi. Từng người chọn một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng tu hành, có người nhìn xuống Vân Hải như có điều suy nghĩ. Thần thái khác nhau, đều lặng lặng chờ, bất quá ngay tại giây lát, sự bình tĩnh này đã bị một đạo hồng sắc quang hoa đột nhiên từ phía trên nhảy xuống. Tốc độ bay cực nhanh nghe rợn cả người. Vừa mới hiện ra bóng dáng nơi chân trời xa, sau một khắc lập tức xuất hiện trên đỉnh núi, chỉ thấy là một vị thiếu nữ toàn thân áo đỏ. Tay cầm một cái dù hồng lơ lửng híp mắt nhìn về phía nội môn, Thái Nguyên tiên tử, huyền thái cực đứng đầu mọi người giờ phút này ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, thận trọng đánh giá thiếu nữ thanh danh lên cao ngắn ngủn vài thập niên. Sau đó hắn cúi người thi lễ nói, thái cực bái kiến thủy tiên tử, không biết tiên tử giá lâm nơi đây là vì chuyện gì, nghiêm khắc mà nói, hai người là cùng thế hệ. Bất quá tu giả ngoại trừ bối phận ra còn lấy tiêu chí cường giả vi tôn. Thủy Lăng Ba chỉ dùng ngắn ngủn 30 năm đạt đến trình độ sánh vai cùng cường giả đỉnh phong thế gian cảnh giới, viễn siêu hơn bất kỳ nhân vật nào trong đồng lứa, vì thế mà huyền thái cực mới không dám bất kính. Mấy vị bát giai cường giả chung quanh cũng đem ánh mắt chú mục trên người nàng, vừa cảm giác hiếu kỳ lại mang theo một chút ý đề phòng. Thủy Lăng Ba lại không để ý tới, ngưng lông mày nghĩ chốc lát, mới lắc đầu, không có gì, bổn tiên tử chỉ vì một người mà đến. Tên kia là đồng môn của ta. Lần này làm không tốt không biết sẽ xảy ra tình huống gì, vì thế tới sớm tránh để hắn bị mọi người khi dễ. Chợt chứng kiến thần sắc cảnh giác của mọi người, nàng lập tức cười lạnh một tiếng, yên tâm đi. Đám đệ tử đích truyền của các ngươi, Thủy Lăng Ba ta còn không để trong mắt. Bổn tiên tử không tới mức vì đám tôm tép nhãi nhép đó mà ngàn dặm xa xôi tìm tới đây. Huyền thái cực lập tức nhẹ nhẹ nhàng thở ra, không phải là tốt rồi, nếu không đám người thật đúng là ngăn không được. Hắn biết Thủy Lăng Ba tuy là xuất thân thương sinh đạo Thái Nguyên Tông nhưng xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, khinh thường người nói dối. Thần sắc huyền thái cực cũng khôi phục hòa hoãn, nhẹ giọng cười nói, tiên tử nói quá lời. Là chúng ta không phải. Như vậy Thái Nguyên tiên tử hơn phân nửa là vì Triệu Yên Nhiên đúng không? Nàng này tư chất rất cao minh, tiến cảnh có thể nói thần tốc. Thất Linh Tông lần này tìm được một đệ tử giỏi, nhất định truyền thừa tốt. Chương 412, thiệt thòi lớn. Làm sao có thể là Yên Nhiên? Ngươi cũng không cần lấy lòng nàng, đứa bé kia cố nhiên thiên tư không tệ, thế nhưng nếu xảy ra tình huống gì thì trưởng bối sư phụ nàng xuất thủ cần gì ta tới. Nói đến chỗ này, thần sắc Thủy Lăng Ba dị thường hậm hực, người này bổn tiên tử cả đời cũng không muốn gặp mặt, vừa nói một bên thì thầm than, Ngụy Húc thật sự đáng chết, ngươi đoạt người thì cũng thôi đi. Nhưng vì sao lại muốn hắn vào nhị đại môn nhân? Lúc trước còn lấy danh trưởng bối, nhưng hôm nay muốn phải gọi hắn là Thái Thái Thái Sư Thúc Tổ, chẳng phải làm cho người phiền não. Huyền Thái Cực lập tức ta một tiếng, có chút không hiểu vì sao. Tiếp theo Thủy Lăng Ba lại giống như không muốn nhiều lời, chân mày lá liễu nhướng lên cười khẩy một tiếng nói, thực hổ danh cho các ngươi, chỉ là một cái tụ Long Sơn nho nhỏ, Long Ảnh Võ Thánh truyền thừa mà thôi, cả vạn năm nay không có người nào nắm được. Chư Tông Đông Lâm Vân Giới thật qua vô năng, lần này lại không biết chư vị có nắm chắc không. Hôm nay Linh Triều Đại Thịnh rút ngắn thời gian mở núi ra, bất quá nếu chờ lần sau cũng phải mất 20 năm nữa. Chẳng lẽ là phải chờ tới thần hoàng xuất thế đoạt đi truyền thừa này? Lời vừa nói ra, Bát Giai cường giả chung quanh dùng linh liệt cầm đầu biến sắc, có ý nén giận, sắc mặt Huyền Thái Cực đỏ lên, căn cơ Hạo Huyền Tông mặc dù ở tại Đông Lâm Vân Giới. Bất quá những lời này của Thủy Lăng Ba thực sự vơ cả Hạo Huyền Tông hắn vào trong đám này. Bất quá nàng này nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện đơn giản đắc tội, chỉ có thể nhíu mày nói. Lời nói của tiên tử thật khiến Huyền Thái Cực hổ thẹn, Bách Niên trước đó đã từng vào địa vực tầng dưới tụ Long Sơn, hơi có điều ngộ ra. Võ đạo Long Ảnh lão nhân huyền ảo khó lường, Thái Cực hổ thẹn, cuối cùng 10 ngày cũng không lĩnh ngộ quá 10 bức họa đồ. Đến nay theo ta biết, dù là thiên tư cao tới đâu ở bên trong cũng không quá có thể hiểu được 13 bộ. Thủy Lăng Ba lập tức xùy cười một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt chợt nghe Linh Liệt chân nhân Lăng Vân Tông cũng đồng dạng thần sắc ngưng trọng mở miệng. 200 năm trước, Linh Liệt đồng dạng hữu duyên đi vào, có thể thấy võ thánh lưu ảnh. Tiến vào tầng trên nội môn cũng lĩnh ngộ rất nhiều, về sau tìm tu 70 năm tiến vào tố thể cảnh. Bất quá khi đó lại có cảm giác, thế gian này tuyệt không có người nào có thể trong vòng 10 ngày ngắn ngủn hoàn toàn lĩnh ngộ võ thánh lưu ảnh. Cửu cửu chân long kiếm của Long Ảnh lão nhân càng không cần nghĩ. Có thể được nội dung quan trọng của một vài loại võ đạo đã không tệ rồi. Cả gan nói một câu, võ đạo thiên phú của Thái Nguyên tiên tử cố nhiên có 102 nhưng nếu gặp phải vị chân truyền võ thánh này chỉ sợ cũng trắng tay mà về. Mọi người còn lại gật nhẹ đầu đồng ý, lại có một lão giả vuốt râu cười khổ. Di tích tiên hiền lưu lại, bản thân ta cũng đã từng đi qua hơn 10 lần. Rất sớm trước đó, cũng cảm giác tụ Long Sơn bất đồng với nơi khác. Theo lời đồn đãi, lúc trước Long Ảnh lão nhân ly khai vân giới không lưu luyến, chỉ vì hảo hữu mở miệng khuyên bảo, lúc này mới đem chính môn chân long kiếm thuật cùng bộ phận cửu cửu ảnh long kiếm lưu nơi tại ẩn cư cho người khác thể ngộ. Nhưng bởi vì trong lòng hơi tức giận mà điều kiện tìm hiểu chính loại chân long kiếm ý cực kỳ hà khắc, Thủy Lăng Ba lúc này mới nhíu mày, có chút bán tính bán nghi, trong lòng thầm nghĩ tụ Long Sơn thực sự lợi hại như vậy, chợt nàng lại nghĩ tới tông thủ, nếu như thế, chỉ sợ người này cũng không chiếm được chân truyền võ đạo của Long Ảnh lão nhân. Lúc này đây, xem ra hơn phân nửa đều là đến vô ích. Ở trong mê quật tầng dưới ngoại môn, một động quật phía tây nam, mi tâm Nghiêm Phi Bạch nhíu chặt thành chữ xuyên nhìn chằm chằm vào thạch bích trước mắt. Nó vô cùng bóng loáng cũng cực kỳ cứng rắn. Một quyền vài chục vạn cân lực lượng đánh vào cũng không thể dao động mảy may. Nhìn như không có dị trạng gì, bất quá Nghiêm Phi Bạch cũng đã đứng ở chỗ này cả buổi. Mà sau lưng hắn còn có mấy đệ tử Lăng Vân Tông. Phần lớn tu vi cao hơn Nghiêm Phi Bạch một giai, bất quá thần sắc nghiêm túc và trang trọng không hề tỏ vẻ bất mãn, cũng tuyệt không nhiều lời nửa câu. Lúc trước ở ngoại môn có phải là hơi quá mức không? Người nói chuyện có thanh âm dịu dàng dễ nghe, đúng là ca hàm vận. Giờ phút này nàng không chút thay đổi nói, ngươi dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như thế nào cũng biết được những lời đó khiến người ta bị tổn thương. Những lời này ngươi không cần hỏi nữa. Nghiêm Phi Bạch mặt không biểu tình, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn phía trước, phản phất trên thạch bích mọc ra một đóa hoa. Người này tự phế tu vi đã có ý buông tha, tới tụ Long Sơn đoán chừng cũng ôm ý vạn nhất mà thôi. Ta không như thế sao có thể kích thích hắn? Đông Lâm Vân Giới, đối thủ có thể được ta coi trọng chỉ có 3-5 người, thiếu đi một người sẽ không còn thú vị nữa. Hôm nay ngươi đã hết tức giận chưa? Ca Hàm Vận lập tức cười, ai giận ngươi? 10 năm ước hẹn của ngươi không khỏi có chút vô lễ. Theo ta thấy, không cần 3 năm, công thủ nhất định có thể thắng được ngươi. Quả nhiên nữ nhân khi yêu, đầu óc luôn không tỉnh táo. Bất quá cũng đúng, thời gian càng lâu, ta cùng với hắn càng chênh lệch lớn hơn, 10 năm quả thật có chút bất công. Nghiêm Phi Bạch cuối cùng quay đầu lại, dùng thanh âm ngưng trọng nói, ngươi cứ nói chuyện về hắn còn không bằng giúp ta suy nghĩ biện pháp, hợp lực mở cái lối này ra còn hơn. Đối với chuyện tiến giai hắc giao của Long Sư Thúc thì đây mới là đại sự của Lăng Vân Tông không được chậm trễ, hứ. Võ Thánh ý niệm phủ kín, ngoại trừ chờ mấy ngày cuối cùng cấm chế suy yếu. Ta có thế có biện pháp nào? Ca Hàm Vẫn tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng không hề biết Thạch Bích không hề có dị trạng nào chính là cửa vào địa vực tầng trên nội môn. Thời điểm lông mày Ca Hàm Vẫn trầm ngâm, nàng khẽ nhúc nhích trong lòng quay đầu lại cười rất ngọt ngào nói, đoán chừng là không cần chờ rồi, có hai người này đã đủ để phá phong cấm. Chỉ thấy xa xa phía sau có hai thân ảnh nữ tử yểu điệu dịu dàng dạo bước đến, người trước là Triệu Yên Nhiêm, người sau có khuôn mặt tựa thiên tiên, đương nhiên đó là Hiên Vận Lan. Cơ hồ cùng một thời gian, ở phía tây nam sâu trong mê cuộc, câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Mặt ngươi có là quỷ cũng phải uống nước rửa chân của Kim Bất Hối ta. Chân Long máu huyết muốn mua cũng mua không được, thanh âm này cực kỳ quen thuộc, không phải là Kim Bất Hối thì còn ai? Âm thanh lầm bầm lầu bầu mang theo vẻ đắc ý, trong chốc lát quẹo vào thạch thất, sau đó khi trông thấy tông thủ thì giật mình tại chỗ. Tông thủ cười cười ha ha không chút hoang mang thổi thổi đạo phù trong tay. Chương 413, Cửu Cửu Long Ảnh. 1. Sau đó vô cùng trân trọng trêu ngươi giấu vào trong túi càn khôn của mình, thản nhiên nói, xấu hổ quá, cái gì chân long chi huyết, tông thủ đã lấy trước, đáng tiếc Kim huynh đến chậm một bước. Sắc mặt Kim Bất Hối lập tức từ đỏ biến thành xanh, từ xanh trở thành trắng, cuối cùng là gian nan vô cùng mở miệng hỏi, không biết cái phù trong tay tông lão đệ cầm là vật gì? Có phải của Huyền Lãng tôn giả lưu lại không? Nó có giai vị gì, phù này á? Nghe nói là Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách Phù, Tuyệt Long Thành chế tạo, tông thủ vừa nói, một bên giả vờ giả vịt tự hỏi, về phần giai vị, ta cũng không biết. Chỉ biết nó phải trên cấp tiên, tiên phù, giờ khắc này, Kim Bất Hối cơ hồ là có xúc động muốn thổ huyết, sớm biết như thế thì cần gì phải tách ra. Đi theo tông thủ chính mình đã có thể được chia lãi rồi. Tiếp theo chỉ nghe tông thủ hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Kim huynh là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ chính loại chân long kiếm ý, chân long kiếm ý cái vẹo gì? Ta là liên tục dùng gần 10 cái bát giai phá chướng tuyệt ý phù, lần này lỗ lớn rồi, Kim Bất Hối nhịn không được mắng to lên tiếng, tiếp theo là trong lòng khẽ động, chân long kiếm ý. Ngươi đã lĩnh ngộ chính loại chân long kiếm ý, chân long kiếm ý. Ngươi đã lĩnh ngộ chính loại chân long kiếm ý mới tiến vào hay sao? Tông thủ nghe xong đã biết không tốt, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục, Kim Bất Hối thật đúng là cam lòng hạ tiền vốn. 5 cái cửu giai phù lục, cơ hồ tương đương với giá cả 500 thất giai thú tinh. Phá chướng tuyệt ý phù hiếm thấy thế gian, không ngờ bị người này dùng toàn bộ, đáng lẽ muốn dối vài câu nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tông thủ vẫn lấy thành thật làm đầu, dối trá là không ngoan, hắn lắc đầu nói, trong tay của ta tuy có chút ít tiền tài nhưng không hào phóng như ngươi. Cửu giai phù lục càng không có chỗ mua, chỉ dùng biện pháp ngốc nhất theo quy củ Long Ảnh lão nhân đi tới. Chân long máu huyết đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Kim Bất Hối ngược lại hít một hơi lãnh khí bình tĩnh nhìn tông thủ, sau một hồi lâu mới từng chữ một mà nói, tông thủ, ta phát hiện ngươi thật sự là biến thái. Ngươi cũng biết chính loại chân long kiếm ý, Huyền sư huynh cùng sư tôn ta chỉ lĩnh ngộ được vài loại, tông thủ không có hứng thú, vẫn cẩn thận quan sát cây đèn. Kim Bất Hối bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói, sư tôn ta cùng Huyền sư huynh tìm hiểu 5 loại chân long kiếm ý, ta là đệ tử của họ chỉ mạnh hơn một chút được 6 loại. Ngươi mới 14 tuổi, làm sao có thể đem 9 loại chân long kiếm ý ngộ toàn bộ? Thực con mẹ nó biến thái. Đúng rồi, tông thủ ngươi đang gạt ta đúng không? Thế gian này người có thiên phú hơn ta nhưng cao tới thế thì quá khoa trương, lừa ngươi. Tông thủ bật cười một tiếng, ngươi thích nói sao cũng được. Lúc trả lời, trong con ngươi tông thủ chớp lên tinh mang. Từ phía dưới cây đèn lục tục rút ra 7 cây trường châm màu vàng cùng với một cái bình sứ nho nhỏ. Những vật này ẩn nấp cực kỳ khó thấy, hơn nữa còn cắm sâu trong thạch bích, bị linh năng và linh khí cây đèn chấn động che lấp. Nếu không phải chú ý cơ hồ khó có thể nhìn thấy, cũng là do ở đời sau, hắn tầm bảo trong các phó bản đều rất cẩn thận. Đổi lại những người khác lấy được chân long máu huyết tất nhiên sẽ sơ suất bỏ qua ngay, trong lòng tông thủ âm thầm cười lạnh, Huyền Lãng chân nhân thật sự là hảo tâm cơ. Đoán chừng long linh tiên tử hoặc thực có thể là một trong nguyên nhân dẫn đến khiến cho người này mưu phản tuyệt long thành, nhưng tuyệt đối không thể thật sự dụ dỗ người này bốc lên kỳ hiểm. Nếu không ngoài ý muốn, đồ vật ở trong bình sứ mới là nguyên nhân chính thức Huyền Lãng mưu phản tuyệt long thành. Mặc dù không biết những vật này đến cùng có công dụng gì, nhưng tông thủ vẫn rất vui vẻ đưa châm cùng bình sứ ra quơ trước mặt Kim Bất Hối nói, những vật này Kim Huynh có muốn ta chia cho không? Kim Bất Hối cơ hồ muốn khóc rồi, khuôn mặt béo mút toàn thịt nhăn như mướp đắng, hắn cười khổ nói, lẽ nào lại như thế? Lúc trước không phải nói, Kim Bất Hối ta không muốn cưỡng chiếm cơ duyên của người khác, nhưng trong nội tâm thì hối hận đấm ngực dẫm chân cũng muốn đồ vật trong bình sứ, nhất định là hơn xa chân long máu huyết. Những ngày gần đây, đều là Kim Bất Hối hắn ăn mảnh để cho người khác nhìn mà thèm. Không ngờ ngày hôm nay chỉ có thể nhìn tông thủ bỏ từng cái trọng bảo này vào trong túi, khóe môi tông thủ giật giật cũng không hỏi nữa, thu lấy chúng rồi quay người rời đi không chút nào lưu luyến. Nơi đây không còn khả nghi gì, mặc dù sẽ có bỏ sót nhưng sức hắn có hạn, không cần hao tâm tốn sức đi tìm nữa, mà Kim Bất Hối ở phía sau cũng kịp thời đuổi kịp, thử thăm dò nói, trọng bảo trong người. Tông lão đệ sẽ không sợ người khác tới đoạt. Người khác thì cũng thôi đi, ta thấy Tuyệt Long Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, người của Lăng Vân Tông đang tìm kiếm chân long chi huyết. Bất quá lão đệ mang thứ đó phân ta một chút để ta chia sẻ nhân quá được chứ, phân cho ngươi một chút à, tông thủ lâm vào suy ngẫm, như vậy hai thứ đồ này như thế nào, đồ vật xuất ra đương nhiên đó là phá long trùy cùng long huyết túy thân đan. Kim Bất Hối lập tức im lặng, trực tiếp im lặng, coi như ta chưa nói đi. Vật như long huyết túy thân đan, Hạo Huyền Tông muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Về phần phá long trùy hắn cũng không muốn gây khó dễ với long tộc, muốn vật ấy làm gì dùng, tông thủ sớm đoán được sẽ là như thế, hắn cười hắc hắc, tiện tay lại lấy ra một quả long huyết túy thân đan, nhai rôm rốt rồi nuốt vào bụng, khí cơ trong cơ thể hắn và thủy hỏa loa toàn kình khí vẫn còn xung đột, phục dụng long huyết túy thân đan cố nhiên thân như lửa đốt nhưng ngược lại có thể làm hắn không đến mức thống khổ như vậy. Trong chốc lát thần sắc tông thủ khẽ nhúc nhích, một đôi tai hồi dựng lên, lắng nghe tứ phương, tông thủ nhất thời cũng không còn thời gian đi quản yêu thân biến hóa, trong mắt dần dần ngưng trọng, hắn ngầm trộn nghe được ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng, một đoàn người đang đi tới nơi này, chỉ cần đi qua chỗ ngoặt là sẽ hiện ra trước mặt bọn hắn, số lượng chừng 14 người, thời điểm di chuyển gần như là im ắng. Một thân khí cơ cũng ẩn nấp toàn bộ. Tông thủ cũng từ biến hóa bụi trong không khí mới phát giác đám người này đi đường nào tới, cơ hồ là không chút do dự, tông thủ bỗng dưng vải ra hai đạo linh phù để nó rơi xuống mặt đất, tiếp theo là lập tức rút kiếm, cả người hóa thành một đoàn tật ảnh như mây như sương, vô thanh vô tức đi về góc cua phía trước 20 trượng, sau đó lấy hết lực lượng toàn thân xuyên qua phía trước, người tới giống Kim Bất Hối đồng dạng có chỗ cảm giác nhưng chỉ ngưng thần đề phòng mà thôi. Chương 414, Cửu Cửu Long Ảnh 2. Lúc này triệt để kinh sợ, không ngờ được tông thủ còn chưa chờ song phương đối mặt đã ra tay động thủ quyết liệt như vậy, mà sau một khắc, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc áo đen từ chỗ rẽ đi ra, thân ảnh tông thủ gia tốc lần nữa, không thi triển ẩn nấp âm thanh. Toàn thân hắn lóe lên, một đạo kiếm quang lóe lên, huyết quang rơi vãi như mưa, thôn nguyên, thôn thiên nguyên hóa hút toàn bộ khí huyết tinh khí của người này vào trong kiếm, tiếp theo tông thủ lại không ngừng nghỉ chút nào. Bóng kiếm cực nhanh khiến đoàn người này không kịp đề phòng. Tông thủ dùng kiếm trong tay tru ba người. Sau đó thân ảnh lại nhanh như gió phiêu thối sau lưng, cơ hồ tại cùng lúc, đám hắc y nhân liên tiếp vang lên những tiếng quát lớn. Nhận quang lộn xộn bắn ra, có người triệu hoán hộ giá, thi triển linh pháp gia trì, có người thần sắc dữ tợn truy tới. Tông thủ cầm kiếm chém liên tục, trong thời gian ngắn đánh bay mấy trăm ám khí giống như bão tố đánh tới. Lại liên tục vài kiếm đẩy ra toàn bộ nhận quang gần trong gang tấc, chờ rời khỏi 18 trượng, tông thủ bỗng dưng quăng kiếm mặc cho lôi dực kiếm xoay quanh quanh người, trong mắt hắn bùng lên hàn mang, miệng niệm chân ngôn, phạm vi 10 trượng bỗng nhiên phát ra vô số tiếng bạo nổ, ánh lửa bao trùm toàn bộ chỗ rẽ ở đầu động quật, một cổ loạn phong từ phía sau nổi lên, tông thủ đã ngừng lui lại, sau đó thân hình hắn theo sức gió đẩy tới, thân ảnh gia tốc đến cực hạn điên cuồng đâm về phía trước, bồng. Một quyền oanh kích chạm vào nhận quang đối diện. Khí huyết tinh nguyên của bốn vị huyền võ được tông thủ bộc phát ngay lập tức, một quyền này của hắn cũng bỗng nhiên tăng vọt lực lượng gấp trăm lần. Một quyền đánh bay mấy thanh linh khí, như thế không dừng lại đâm thủng bụng một huyền võ tông sư phía sau, bàn tay to kia tóm được bộ phận huyết nhục đang điền rồi nắm chặt, huyết dịch bắn lên ngoài. Lại một cổ nguyên lực hùng hậu dũng mãnh tràn vào cánh tay của tông thủ, một quyền khác của hắn đấm ra, vô số lôi quang trên cánh tay trái bùng lên, chỉ nghe quanh, một tiếng vang lớn, lập tức huyết nhục toàn thân một người tạc, 20 trượng, tông thủ tổng cộng bước ra 3 bước. Mỗi một quyền đánh ra, một vị huyền võ tông sư bị đánh nát người, cuối cùng quyền thứ tư, tông thủ mới cảm giác một cổ lực phản chấn vô cùng cường hãn từ cánh tay phải đánh úp lại, lập tức tâm thần hắn ngưng lại. Biết được người này trước mặt tuyệt đối là không kém hơn cường giả Việt Quang Vân, Tuyết Toái Phàm, cốt cách toàn thân tông thủ rung động, lông mày hắn nhíu lại thu cực lực vào ngoại cốt, bộ ngoại cốt mới chế được một tháng đã nát bấy toàn bộ, tông thủ hoàn toàn mặc kệ, mắt thấy người nọ bị một quyền của hắn đánh bay ra 10 trượng. Thân hình hắn gia tốc vọt tới trước nhảy vào trước mặt mấy linh sư, lôi dực kiếm rớt xuống, kiếm quang chớp liên tục, vài đầu hộ giá lập tức nát bấy, sau đó vài đạo huyết quang bắn ra. Ba gã linh sư hai chết một tổn thương, giờ phút này người nọ mới bị đánh lui nhảy tới, hắn vung một cái thiết trùy cự đại không biết nặng mấy trăm cân nện xuống bên này. Cương phong đầy trời đánh úp lại, những nơi chủ y tim đi qua, thạch bích cũng chống đỡ không nổi, mảnh đá bay tán loạn, ánh mắt tông thủ co rụt lại, lúc này mới nhìn rõ ràng đối diện là một lão nhân tóc trắng thân hình cao tới chín. Ánh mắt phúng lửa nhưng đang muốn thôn phệ người, kiếm thế của hắn giờ phút này đã hết. Thân hình cũng không thể lui. Trong cơ thể mặc dù lại chút ít nguyên lực mới thôn phệ nhưng đối mặt cự chù y này đánh tới thì vẫn chưa đủ. Một kích này chính mình chắc chắn trọng thương, bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài màu đen trở thành màu trắng. Lúc một tia minh tử khí dần dần tụ tập, trong lòng tông thủ chợt khẽ nhúc nhích nhớ tới hoa văn và những cái nhô lên, 49 đồ án. Sau đó trong nháy mắt, mọi tạp niệm đều bị ném đi. Chỉ có 9 đầu cự long xoay quanh trong nước, tâm ý đến tỉnh đến minh. Không có chút suy nghĩ. Kiếm trong tay của tông thủ gần như vô ý thức vung lên, sau đó trong thời gian ngắn, ở trong động quật đột ngột vang lên tiếng gào thét của cự long. Đạo tử sắc bóng kiếm chém một kiếm, kiếm quang cắt đôi một thanh linh khí lục giai trọng chù y, lão giả chù y không kịp phòng bị kiếm quang kinh diễm chém đứt đầu, kim bất hối đằng sau gần như hít thở không thông. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tông thủ, mơ hồ trồi lên chín đầu cự long đang vũ động xoay quanh, long ảnh. Chẳng lẽ thật sự là cửu cửu long ảnh kiếm, long âm gào thét mãi không chấm dứt, trong động quật trở nên tĩnh mịch, tóc của tông thủ trong tích tức triệt để chuyển trở thành màu trắng, không phải loại xám tro mà là thiên hồ nhất tộc ngân bạch, sau lưng vung ra năm cái đuôi hồ, lăng không vẫy vẫy, ngược lại long ảnh vốn là hư ảo bất định, khi kiếm quang tông thủ vung lên tiêu tán thì chúng cũng biến mất, khuôn mặt tông thủ biến dài ra khiến người ta sợ hãi, con ngươi của hắn giờ khắc này cũng biến thành màu rượu đỏ. Ánh mắt lưu chuyển lộ ra sự hung hãn, đồng thời phong lưu tà mị nói không nên lời. Khi ánh mắt hắn quét về phía ba người còn sót lại thì sắc mặt ba huyền võ tông sư tuyệt long thành tím tái, dưới chân nhấc lên lùi lại một bước, vẻ mặt mê mang dãy dụa cùng lo lắng. Thiên hồ yêu thân, kim bất hối hít hà một tiếng, sau một hồi lâu mới dùng ngữ khí không thể tưởng tượng nổi. Tông thủ, ngươi thực lĩnh ngộ chính loại chân long kiếm ý. Còn lĩnh ngộ cửu cửu long ảnh kiếm. Thiên hồ yêu thân và những thứ khác hắn cũng không thèm để ý, dùng thiên hồ huyễn pháp và lúc trước lão giả cầm chù y chém giết tạm thời nhiếp tâm thần ba người này thực sự không phải là việc khó, cũng không có gì lạ. Hắn thậm chí nhìn ra bên trong còn có bóng dáng của kinh vân thần diệt kiếm, duy chỉ có cửu cửu long ảnh kiếm long ảnh lão nhân lưu lại mới làm hắn kinh hãi nhất, đệ thập đẳng, cấp bậc thánh linh võ đạo tuyệt học, đám người Hạo Huyền Tông một môn hơn mấy trăm người, trải qua vạn năm cũng không nắm vào tay. Anh tài đột phá tiên đạo chi môn, ly khai vân giới đã hơn 30 người, chính hắn cũng tìm hiểu qua họa đồ, chỉ cảm thấy là huyền diệu khó giải thích, khó nói hết kỳ diệu, nhưng hôm nay kiếm thuật như vậy đã xuất hiện trước mắt, hắn nhớ người này tiến vào nội môn chỉ mới 2 ngày, chẳng lẽ cửu cửu long ảnh kiếm thực bị tông thủ lĩnh ngộ toàn bộ, sư tôn nói muốn tìm hiểu cửu cửu long ảnh kiếm, nhất định phải hiểu chính loại chân long kiếm ý trước, quả nhiên là thực, màu đỏ trong mắt tông thủ càng đậm, lại một kiếm chém ra. Kiếm khí kích xạ khiến ba huyền võ tông sư đầu thân hai đoạn, hắn cảm giác ý niệm trong lòng vô cùng thô bạo. Hận không thể tìm trên trăm ngàn người, hung hăng giết cho đủ, một phần là do thiên hồ yêu thân, một phần là do bộ phận khác, tông thủ trấn trụ một hơi trong lồng ngực ức chế sát niệm sôi trào trong lòng mình. Hắn yên lặng thể nghiệm và quan sát, mãi tới khi phát hiện thần hồn hơi có khác thường mới giật mình. Chương 415, không cho thì đoạt. Thôn nguyên bí pháp nuốt cũng không phải khí huyết tinh nguyên hồn lực đồng dạng còn có tinh thần khí phách. Ngày hôm nay cộng với cuộc chiến tuyết thị, hùng tộc ba phương. Chính mình liên tiếp thi triển thôn thiên nguyên hóa đại pháp cuối cùng siêu việt cực hạn bản thân thừa nhận. Giờ phút này ý niệm hấp thu lộn xộn trùng kích tâm thần khiến cho ý niệm giết chóc thô bạo của hắn tăng lên tới cực điểm. Ngay cả ký tự tịnh hồn hải cũng không cách nào trong lúc nhất thời triệt để tiến hóa. Thần trí thanh tĩnh mơ hồ chuyển hóa, trong mắt cũng bỗng nhiên lóe ra hung mang rồi lại dãy dụ. Kim bất hối thấy tông thủ không đáp, nhất thời cũng không phát giác không đúng, chỉ nghĩ sự tình long ảnh kiếm là tông thủ không tiện nói lên. Lập tức cũng không nhiều hơn nữa hỏi, chỉ nhìn những thi thể trước người, chật chật lên tiếng, tông lão đệ, ngươi ra tay cũng quá độc ác. Hơn 10 huyền võ tông sư không biết nguyên do, đần độn, u mê tán thân dưới thân kiếm của ngươi. Ta nếu là bọn họ, sợ là chết cũng không nhắm mắt, tông thủ thở sâu một hơi, màu đỏ trong đôi mắt dần dần biến mất, thuận tiện nói chuyện cùng Kim bất hối để phân thần, những huyền võ tông sư này là người của Tuyệt Long Thành, còn phải hỏi sao? Nhìn quần áo và trang sức đồng thời võ kỹ chúng mới thi triển. Đám người nếu không có xuất thân Tuyệt Long Thành, ta liền cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mùi của chúng cách trăm dặm ta cũng ngửi thấy, nếu vậy theo ý ngươi là những người này có thể sẽ hảo tâm buông tha ta. Ta cùng bọn họ sớm đã có kết thù kết oán, không xuống tay trước, chẳng lẽ còn phải chờ tới đám người xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ hay sao? À, coi như ngươi có lý, Kim bất hối cười cười, hắn mặc dù xuất thân Hạo Huyền Tông, bất quá cũng không phải người có tính cứng nhắc, loại chuyện này cũng sẽ không nhiều quản. Tông thủ vượt lên trước sát nhân, cố nhiên không phải là người tốt nhưng Tuyệt Long Thành cũng không phải là chính nhân quân tử, dùng địa đồ dụ hắn tới đây tìm cửa vào thay chúng. Sau đó hơn phân nửa cũng đánh chủ ý muốn giết người đoạt bảo, nghiêm khắc mà nói hành động của tông thủ không tính là sai. Ánh mắt hắn nhìn về phía lão nhân cầm chủ y, nghĩ kỹ một lát, bỗng nhiên cười khẽ hỏi, ngươi biết người kia là ai? Tuyệt Long Thành tử nhân Trùy Hàng Chung. Người này không ngờ lại chết, thật khiến cho người ta tiếc hận. Chớ nhìn tuổi tác và diện mạo giống như 50-60 tuổi, kỳ thật trước kia là trúng kỳ độc, cho nên tuổi tác và diện mạo già hơn 30 tuổi. Hắn chính là người có hy vọng đột phá thiên vị nhất ở Tuyệt Long Thành, không ngờ mơ hồ chết ở tay ngươi. Lông mày tông thủ nhíu lại, cái tên này có chút quen thuộc, rồi lại không nghĩ ra. Thời điểm lúc này suy nghĩ mơ hồ, càng không đi nghĩ làm gì. Tiếp theo trong nháy mắt chợt nghe được Kim bất hối bỗng nhiên kinh dị một tiếng, hả? Tự hồ lại có người tới, lần này phiền toái không nhỏ rồi, tông thủ cũng nghe thấy, bất quá lần này lại không chủ động động thủ. Sát ý ở bên trong thần hồn còn chưa biến mất. Khí tức thân thể chưa hoàn toàn bình phục, tinh nguyên trong cơ thể Hàng Chung và những người khác chưa không có thế hoàn toàn hấp thu. Mà tối trọng yếu nhất là hắn cảm giác được trong nhóm người này có khí tức quen thuộc, trong chốc lát quả nhiên một đoàn người theo sát Tuyệt Long Thành tiến vào đường tắt này. Cách hơn trăm trượng thì dừng bước lại, Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan đều ở trong đó, bất quá 10 người còn lại đều là đệ tử Lăng Vân Tông, mà người cầm đầu đúng là Nghiêm Phi Bạch. Tông thủ ngẩng đầu nhìn lại sau đó cười tà khí nói, ái già. Yên Nhiên, Vận Lan, các cô cũng tới, đám người Nghiêm Phi Bạch đều giật mình ngay tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn người trước mắt, tông thủ đứng trong vũng máu, lôi dực kiếm trong tay còn đang nhỏ máu. Sau lưng năm đầu ngân vĩ phất với chiếm cứ non nửa không gian tấm động quật. Mỗi một lần vũ động mang theo mảng lớn thiên địa linh năng, mà đôi mắt màu đỏ của tông thủ giờ phút này càng làm người là có loại cảm giác không rét mà run. Sắc mặt Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cả kinh sau nửa ngày đều nói không ra lời. Các nàng biết được võ đạo của tông thủ phía dưới thiên vị cơ hồ là vô địch nhưng bộ dáng này của hắn chưa bao giờ hai nàng từng gặp. Khí tức hung lệ làm cho hai người cơ hồ liền cho rằng trước mặt là thượng cổ hung thú cửu vĩ thiên hồ xuất hiện tại nhân gian. Mà Nghiêm Phi Bạch cao mày cao thấp đánh giá tông thủ, tiếp theo lại nhìn về phía rất nhiều thi thể trên mặt đất. Khi thi thể tử nhân Trùy Hàng Chung lọc vào mắt hắn thì Nghiêm Phi Bạch lập tức nhẹ nhàng co lại lộ ra ý sợ hãi, những người này của Tuyệt Long Thành đều là ngươi giết hay sao? Tông thủ đang muốn trả lời, vốn ý thức thanh tĩnh bỗng nhiên u ám, có chút mơ hồ nói theo bản năng, đúng vậy, thần sắc Nghiêm Phi Bạch khẽ biến, trong ánh mắt có chút hoài nghi, nếu vậy chân long chi huyết cũng ở trong tay ngươi. Tông thủ nghe vậy cười cười, đồ đạc nếu không ở trong tay ta thì cần gì phải muốn ra tay giết người, chấm dứt mạng những người này, đang lúc nói chuyện. ai nấy đều cảm thấy hào khí ở trong cuộc đột ngột có chút khác thường. Hơn 10 đệ tử Lăng Vân Tông từng người thần sắc lạnh lùng nhìn tới, tông thủ bị sát cơ lăng lệ ác liệt khiến tâm thần hơi tỉnh, ý niệm hung lệ áp lực trong lồng ngực lại một lần nữa dựng lên. Lãnh mang lộ ra trong mắt, hắn mỉm cười nói, bọn ngươi hẳn là cũng muốn vật ấy. Khí tức Nghiêm Phi Bạch hơi tắc nghẽn, sau một lát cũng không quản Ca Hàm Vận đằng sau kéo ống tay áo của mình, kiên định gật đầu, chính giọt máu huyết rất quan trọng với Lăng Vân Tông ta. Long sư thúc cần vật ấy để cho đầu hắc giao tiến giai. Vật ấy đối với ngươi vô dụng, điện hạ không bằng nhượng xuất. Lăng Vân Tông ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này, nếu cô không chịu thì sao? Cánh tay trái của tông thủ theo thời gian thoáng hiện lôi hồ, khắc chế sát niệm trong nội tâm của chính mình đã tới cực hạn. Bất quá tâm thần hắn giờ khắc này dị thường trầm tĩnh, phải chăng chuẩn bị động thủ muốn đoạt trong tay ta? Nghiêm Phi Bạch nghe vậy là cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt không thay đổi, đáp không hề do dự, nếu như điện hạ cự tuyệt, Phi Bạch đúng là có ý niệm này. Điện hạ là đứng đầu một thành, muốn vật ấy làm gì động tay cướp đoạt. Vật ấy hôm nay chính là vật vô chủ, xin điện hạ biết quý tính mạng của mình, nhường chân long máu huyết lại cho tại hạ. Kim Bất Hối nghe được mà cau mày, trong lòng thầm nghĩ có chút phiền phức rồi, dùng tính tình giết chóc quả quyết của tông thủ làm không tốt sẽ xảy ra chuyện khó mà cứu vãn. Tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe tông thủ mỉm cười nhẹ một tiếng, sau đó bóng người màu trắng bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch quang phóng tới xông về phía đám người Lăng Vân Tông. Bên kia bảy vị huyền võ tông thủ đều sớm có đề phòng, từng người quát lạnh một tiếng rút ra đao kiếm binh khí, trong nháy mắt ở trong động quật xuất hiện vô số nhận ảnh. Chương 416, giết hay không giết? 1. Người cầm đầu là một vị đại hán ngoài 50 lạnh lùng hỏi, Nghiêm sư đệ, ta có thể tru sát người này hay không? Hắn không ra tay, chỉ không nhanh không chậm dạo bước đứng ở trước người Nghiêm Phi Bạch cùng Ca Hàm Vận bảo vệ hai người. Mày kiếm Nghiêm Phi Bạch lạnh lẽo, sau đó con mắt u ám nói, là người này tìm chết, đối với vân giới chư tông phải có bàn giao, liệt sư huynh có thể giết không tha. Đại hán lập tức nhếch miệng cười cười, không biết phân biệt tốt xấu, bản thân ta muốn nhìn xem hắn giết tử nhân trùy như thế nào. Lời hắn còn chưa dứt liền thấy thân ảnh tông thủ vượt qua trăm bước, kích tới trước người. Sau đó là một đạo kiếm quang thê lương màu tím chém ra càn quét đến, ánh sáng tím huyễn lệ lập tức bao phủ cả không gian trong động quật, một kiếm chém rới. Đại hán thấy thế, khuôn mặt hắn toát vẻ đùa cợt. Trong lòng thầm nghĩ Càn Thiên Sơn thành chi chủ này điên rồi chắc. Hắn cho rằng bằng sức một mình có thể đối kháng bảy huyền võ tông sư hợp lực bên này sao? Trong lúc còn đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm, kiếm ảnh chém tới, thiên địa linh năng bị tách ra. Sau lưng của tông thủ xuất hiện chín đầu long ảnh hư ảo đang dương nanh múa vuốt, thần mạo dữ tợn. Hai vị huyền võ tông thủ hợp lực đánh tới còn chưa kịp giao phong đã bị kiếm quang lăng lệ ác liệt chặt đứt binh khí trong tay. Kiếm khí truy kích khiến hai người điên cuồng lùi lại nhưng vẫn tránh không kịp, trước ngực phúng huyết. Binh khí của bốn người khác lúc này đánh về phía tông thủ khiến cho thế kiếm kia trì trệ miễn đi kết quả thân hình đứt đoạn. Bất quá trong nháy mắt vài tiếng đinh nhẹ vang lên ở trong động quật khiến mang tai của mọi người đau nhức. Trường kiếm màu tím trong tay tông thủ vừa thu lại vung lên, phản phất như tiện tay chém ra thôi. Bốn thanh ngũ giai linh binh như bị thần binh lợi khí chém vào, toàn bộ vỡ vụn, thân ảnh của tông thủ chưa từng ngừng lại, tiếp tục phóng về phía trước. Chín đầu cự long sau lưng gào thét một tiếng phản phất là đã bị tâm niệm của tông thủ ảnh hưởng, sát ý sôi trào. Long nhãn tràn ngập chiến ý, đậu xanh rau má. Đây không phải là cửu cửu long ảnh kiếm chứ? Đại hán cho tới giờ khắc này mới nhận ra lai lịch kiếm thuật này của tông thủ, hắn lập tức kinh hãi gần chết, mắt thấy bốn người kia sắp chết dưới kiếm tông thủ, hắn không khỏi mắng to một tiếng, trọng kiếm dài hai trượng cầm trong tay vung lên trảm về phía trước, một mặt là vì cứu người, một mặt lại là muốn ngăn cản thân ảnh tông thủ nhanh như gió của hắn. Kiếm ảnh màu tím trong tay tông thủ quả nhiên là thu lại, bất quá mới được 1/10 thì lại chém về phía trước, keng, tiếng binh khí giao kích chấn động lần nữa. Bất quá lúc này lại vang lên liên tiếp tiếng rắc, lôi dực kiếm chém vào trọng kiếm sau đó nhấn sâu vào thanh trọng kiếm rộng nửa trượng từng thốn một, cuối cùng cường hành chặt đứt. Đại hán chỉ cảm thấy tay mình chợt nhẹ đi, không khỏi là giật mình. Đây chính là chuẩn thất giai linh binh, so với lôi dực kiếm trong tay tông thủ cao hơn nửa cấp bậc A, chân khí của mình vượt xa đối thủ, binh khí của mình làm sao lại dễ dàng bị chém đứt đôi như thế. Đại hán nhìn hư ảnh chín đầu cự long sau lưng tông thủ. Chẳng lẽ thật sự là cửu cửu long ảnh kiếm trong truyền thuyết, tâm niệm có chút thất thần, thân hình hắn theo bản năng lùi lại ba bước, sau đó chấp nhất quét ngang kiếm gãy trong tay lần nữa. Tông thủ lại bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cút cho ta. Năm cái đuôi ngân bạch thiên hồ hất lên mang theo linh năng mênh mông trùng kích về phía trước. Đại hán vừa vặn thanh tỉnh thì tiếng quát này của tông thủ khiến tâm thần mơ hồ. Sau một khắc hồ vĩ đánh trúng, miệng hắn phun máu, lồng ngực hõm vào, thân hình bị quẳng về phía sau, quả nhiên là cút ra ngoài. Mà giờ khắc này trước người tông thủ chỉ còn lại có Nghiêm Phi Bạch cùng Ca Hàm Vận. Ca Hàm Vận trợn mắt há hốc mồm, không có ý động thủ, chỉ là trong con ngươi lóe lên quang mang kỳ dị. Nghiêm Phi Bạch cũng bị biến cố liên tiếp này làm cho kinh hãi, nhưng vẫn còn bảo trì vài phần tỉnh táo. Sắc mặt hắn lạnh như băng, khi liệt sư huynh bị tông thủ đánh bay thì đã rút kiếm, hắn nén rất nhiều tạp niệm trong suy nghĩ, kiếm quang đâm ra như vân như sương, như những vì sao phóng về phía trước. Vân quang kiếm ý đánh thẳng vào đầu của thân ảnh bạch sắc phía trước, tông thủ thấy thế thì không thèm quan tâm, hắn cười tàn khốc mang theo vài phần huyết tinh, cũng đồng dạng đâm ra một kiếm, không phải cửu cửu long ảnh kiếm, bạch kim kiếm long sắc bén, mà y hệt Nghiêm Phi Bạch mờ ảo và phồn hạo vô pháp nắm bắt. Một kiếm biến mười, mười kiếm biến trăm, trong vân kiếm quang ảnh ẩn chứa sát cơ, vô cùng lăng lệ ác liệt, mọi người chung quanh lúc đầu còn không có kịp phản ứng. Mãi tới khi Kim Bất Hối cả kinh quát kinh vân thần diệt kiếm mới phản ứng, tông thủ sử dụng kiếm thức không phải là tuyệt học trấn tông của Lăng Vân Tông, kinh vân thần diệt kiếm cấp truyền thuyết ở thượng cổ Vân Hoang xếp vào vị trí thứ bảy, chỉ là Nghiêm Phi Bạch và tông thủ thi triển là cùng một loại kiếm quyết nhưng cao thấp đã phân, liên tiếp vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Nghiêm Phi Bạch cơ hồ mỗi một kiếm đều lùi lại mấy bước. Ánh mắt mê mang không biết chính mình, nên ngăn cản như thế nào mới tốt. Cũng không cách nào phán đoán chính xác, thân kiếm của tông thủ đến cùng là ở đâu. Mây mù đầy trời bao phủ hai người, mọi người chung quanh chỉ ẩn ẩn nghe được thanh âm soàn soạt. Mỗi một lần giao kích đều xuất hiện vô số hố có màu quang ám. Một kiếm cuối cùng không thể cầm được nữa, lục giai linh binh chỉ đành tùy ý bị một kiếm của tông thủ đánh bay. Tiếp theo một nắm đấm nhờ rô gầy và tú khí xuất hiện trong mây đánh vào cổ hắn, thế xông cực lớn khiến thân hình hắn bay ngược về phía sau. Oanh! Một tiếng đụng vào chỗ góc cua phía sau trên thạch bích, Nghiêm Phi Bạch cảm thấy ngũ tạng lục phủ như phiên giang đảo hải, tứ chi bủng rủng vô lực, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, cự lực xông tới cơ hồ ép cả người hắn vào sâu trong thạch bích, cổ hắn bị trùng kích trực tiếp cơ hồ muốn bị bẻ gãy. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác lồng ngực lạnh như băng, tâm tình chìm vào đáy cốc, ngón tay của tông thủ giờ phút này đang giữ cổ hắn, chỉ cần thoáng dùng lực sẽ vặn gãy cổ, đoạn tuyệt tính mạng của hắn. Trong lòng Nghiêm Phi Bạch mờ mịt hồi lâu, đây là tông thủ. Kẻ đã liệu định cả đời này mặc dù có thể thoát khỏi song mạch trói buộc cũng chỉ có thể đau khổ đuổi theo đi theo phía sau hắn, không ngờ lại thảm hại như vậy, chính mình tự xưng thiên tư võ đạo bên trong đám cùng thế hệ Đông Lâm Vân Giới không người nào có thế địch, nhưng trước mặt người này không ngờ lại vô lực như vậy. Đúng là vô năng. Chợt hắn lại ý thức được cái gì, sắc mặt Nghiêm Phi Bạch đột nhiên đỏ lên. Ngươi dám vũ nhục ta? Chương 417, giết hay không giết? 2. Lực trùng kích vừa rồi của tông thủ, thậm chí là cửu cửu long ảnh kiếm cũng không cần. Trái lại thi triển này kinh vân thần diệt kiếm có ý nghĩ như thế nào không cần nhìn cũng biết. Ý tông thủ muốn nói cho dù dùng kiếm thuật bí truyền Lăng Vân Tông, Nghiêm Phi Bạch hắn cũng không bằng một phần vạn của đối phương. Giờ phút này mấy vị linh sư Lăng Vân Tông cũng đã chuẩn bị xong hộ giá linh pháp, nhưng sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể dùng thần sắc âm trầm nhìn qua. Tông thủ đoạn binh khí của mấy người, sau đó bắt Nghiêm Phi Bạch với tốc độ quá nhanh. Nhanh tới mức làm bọn hắn không cách nào phản ứng, năm cái đuôi thiên hồ màu bạc càng khủng bố hơn đoạt đi hơn phân nửa thiên địa linh năng ở nơi này, quấy nhiễu ý niệm của bọn hắn, thời điểm có thể thi triển linh pháp đã muộn, thậm chí bọn họ không dám đứng gần quá. Bất động thanh sắc thối lui ra xa xa, mà sáu vị huyền võ tông sư cùng liệt sư huynh thân hình cao lớn giờ phút này đứng dậy lần nữa lấy ra binh khí dự bị. Bất quá ánh mắt của hắn nhìn về phía tông thủ lộ ra sự kiên kỵ, không có một kẻ nào dám xuất thủ thiếu niên hồ tộc trước mắt. Một phương diện cố nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, một mặt khác là kiên kỵ kiếm trong tay tông thủ. Kiếm thuật cửu cửu long ảnh kiếm hư hư thực thực thực sự làm lòng người cả kinh. Nơi đây không một người có nắm chắc tiếp được một kiếm của tông thủ mà không tổn thương, liệt sư huynh lòng còn sợ hãi sờ lên cổ của mình. Nếu không phải là mục tiêu của tông thủ từ đầu đến cuối là Nghiêm Phi Bạch thì giờ khắc này hắn đã đầu thân hai ngã, hồn về minh giới địa phủ. Cô sĩ nhục ngươi, ngươi muốn làm gì? Muốn tìm cô khiêu chiến sao? Cô dùng kinh vân thần diệt kiếm, không dùng đệ thập đẳng thánh linh kiếm quyết đánh bại ngươi, lạnh lùng trả lời, tông thủ gằn từng chữ. Phản phất là gian nan vô cùng. Quan Trạch trong đôi mắt đỏ sáng tắt bất định, sát cơ bắt đầu khởi động, tay trái tăng lực khiến cho Nghiêm Phi Bạch hít thở không thông. Dám đánh chủ ý tới đồ vật của cô, ngươi rất to gan. Ngày hôm nay, những người này một kẻ cũng đừng hòng sống sót. Lôi Dực kiếm trong tay mình đang khát khao kêu gọi muốn chén máu người. Bất quá đúng lúc này, thanh âm Kim Bất Hối ở phía sau cấp thiết vang lên. Này! Này! Công thủ, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn giết hắn. Người này tuy khiến người chán ghét, bất quá giết thực sự thật phiền toái đấy. Ngươi muốn giết người, vừa rồi sao không chịu nhịn một chút, để cho bọn họ thủ động thủ trước. Khi đó cho dù là Lăng Vân Tông, ta làm chứng để bọn họ không thể nói gì. Đám người liệt sư huynh nghe được mà trán đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ những lời này là đang khuyên can sao. Nhưng bọn họ cũng âm thầm may mắn vừa rồi tông thủ công kích trước. Nếu thật là đợi đến lúc đám người động thủ cướp đoạt, chỉ sợ một nhóm người này toàn bộ chết ở dưới thân kiếm của tông thủ. Giờ khắc này còn lưu lại mấy cơ hội xoay chuyển. Triệu Yên Nhiên vốn đang nghĩ ngợi dùng ẩn nấp thủ đoạn quấy rối người của Lăng Vân Tông, nhưng không nghĩ rằng thời gian trong nháy mắt tông thủ đã dùng một kiếm đánh bại 7 vị huyền võ tông sư, khống chế được tràn diện. Thời điểm này, nàng thậm chí còn không hiểu rõ chính mình nên động thủ ám trợ như thế nào. Một tờ linh phù lặng lẽ thu hồi vào trong tay áo, cánh tay thon nhỏ vuốt ve tóc mai trên gò má, e sợ thiên hạ không loạn cười hì hì nói, theo như ta thấy, người này giết thì tốt hơn. Dùng thân phận của tông thủ ngươi, thế gian này ngoại trừ rải rác hơn 100 người thì giết ai đều là vô sự. Cùng lắm thì không cần Càn Thiên Sơn Thành nữa, một Lăng Vân Tông nho nhỏ chẳng lẽ có thể trả thù ngươi hay sao? Thần sắc Hiên Vận Lan bất đắc dĩ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Yên Nhiên nói, Triệu sư muội nói cái gì vậy? Nói đoạn nàng dùng thanh âm êm dịu nói, xin điện hạ nghĩ lại, nếu cảm thấy Càn Thiên Sơn bên kia không trọng yếu lắm thì động thủ cũng không sao. Bất quá ông trời có đức hiếu sinh, ta thấy người này cũng không tới mức phải chết. Kim Bất Hối ở phía sau càng nghe càng cảm giác kỳ dị. Hai nữ nhân này, Triệu Yên Nhiên thì cũng thôi đi. Tính tình đệ tử Thất Linh Tông hắn sớm đã biết rõ, nhưng Hiên Vận Lan là ai? Tuy là khuyên can nhưng trong ngôn ngữ thực sự cho rằng tông thủ không cần sợ hãi Lăng Vân Tông. Tự hồ một trong thập đại thánh địa tông môn thiên hạ đối với tông thủ mà nói không đáng kể chút nào. Ca Hàm Vận cũng thấy tình hình khác thường. Bất quá giờ phút này cũng không cách nào bình tâm nghĩ kỹ. Nàng quỳ gối, liễm thi lễ nói, xin điện hạ hạ thủ lưu tình, tha sư huynh của ta. Tông thủ nghe những lời này thì lông mày lạnh lùng nhếch lên. Vừa rồi thu nạp tinh nguyên của đám người tử nhân Trùy Hàng Chung đã bị hắn xuất kiếm phóng thích không sai biệt lắm. Còn lại một chút lực lượng dĩ nhiên không thể làm loạn được. Ngay tiếp theo khi tâm thần thanh minh một chút, hắn trấn áp sát ý trong lồng ngực xuống. Tông thủ cẩn thận suy nghĩ, nhớ tới giờ phút này Càn Thiên Sơn căn cơ chưa ổn, ngàn vạn yêu tộc sinh tử chưa định, thôn thiên nguyên hóa đại pháp thiếu hụt quá nhiều, nếu cứ giết nữa thì chính mình sẽ thành cuồng ma sát nhân. Lại nghĩ tới kinh vân thần diệt kiếm khí nguyên vẹn trong đan điền chính mình, tông thủ hừ lạnh một cái buông tay ra rồi thản nhiên nói, cô không cần 10 năm thời gian, nếu Nghiêm Phi Bạch ngươi không phục, tự tin có thế thắng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng tiếp theo chính là phân sinh tử. Triệu Yên Nhiên thấy tông thủ thu tay lại rõ ràng đã bình ổn sát tâm thì lập tức có phần cảm giác tiếc nuối. Nàng lắc đầu nói, thật lề mề, không giống ngươi chút nào. Tông thủ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Sau đó hắn cảm giác hung niệm trong thần hồn lại sao động muốn trói chặt con nhỏ này rồi treo ngược lên hung hăng quất cho mấy cái. Hắn vội vàng miệng niệm tĩnh tâm khẩu quyết ngừng tà niệm này lại. Triệu Yên Nhiên có ma chủng trong cơ thể, giờ phút này có thể cảm ứng được bộ phận tâm ý của hắn. Lập tức nàng trợn mắt há hốc mồm, hai tay ôm ở trước ngực lùi một bước nói, tông thủ, ngươi thật biến thái, dù là nàng xuất thân Thất Linh Tông cũng thấy có chút chịu không được. Bất quá sâu trong đáy lòng không biết vì sao lại có cảm giác kích thích, tông thủ không lên tiếng, hắn biết đây là do thôn thiên nguyên hóa đại pháp, không biết là ai có tà niệm đối với Triệu Yên Nhiên bị thôn nguyên thuật của hắn thu nạp vào trong thần niệm. Thật sự là tà ác, tông thủ tin tưởng tình hình của mình đang rất nguy hiểm, hắn không để ý tới Kim Bất Hối nữa mà đi nhanh về phía thạch thất đã tìm được, giờ phút này hắn hận không thể muốn đám người Lăng Vân Tông ngu xuẩn động thủ lần nữa để ra tay tru sát. Đáng tiếc là mãi tới khi hắn đi ra hơn 10 bước, đám đệ tử Lăng Vân Tông vẫn không có phản ứng mà chỉ sững sờ nhìn. Chương 418, cấm chế mở ra. Ước chừng đi được 50 trượng thì lại nghe Nghiêm Phi Bạch thở hào hển hỏi, kinh vân thần diệt kiếm của ngươi học được từ đâu? Bước chân tông thủ dừng lại, ánh mắt hắn lóe lên tiếp theo lại khôi phục như thường nói, tự nhiên là Minh Kiếm Thai, thập bát cụ kiếm khôi lỗi. Nếu không có hắn thì kinh vân thần diệt kiếm có lẽ do Nghiêm Phi Bạch đoạt được. Nếu không phải là nhớ tình này, ngày hôm nay mặc dù bộc lộ ra thân phận nhị đại đệ tử của Thương Sinh Đạo, hắn cũng nhất định muốn giết người. Nơi đây quá gần một gian thạch thất, đi theo tông thủ là Hiên Vận Lan, nàng sợ hãi thán phục một tiếng. Cái này là ghi lại chính loại chân long kiếm ý, địa phương yếu quyết cuối cùng. Đáng tiếc không cách nào phát hiện ra, Thất Linh Tông ta thủy chung không thể hồi phục chính loại chân long kiếm quyết trở lại như cũ. Chỉ có thể lấy bộ phận tinh túy của nó dung nhập bên trong võ học tông môn. Sư tôn trước kia đã từng tiến vào ngoại môn mà luôn tiếc rẻ không thôi. Triệu Yên Nhiên cũng hứng thú cẩn thận nhìn qua, Kim Bất Hối thì vui vẻ ra mặt. Hắn lấy 100 trang giấy đặc dị lần lượt dán từng cái một lên trên, sau đó thắt ấn đồ án xuống dưới kết nối 49 phù, rồi cười ha ha nói, mặc dù không cách nào đạt được chân long tinh huyết, bất quá có được những họa đồ này coi như kiếm lớn. Sau này hơn phân nửa bán đi có thể thu hồi tiền vốn, ngay cả hai người Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cũng có chút tâm động. Chần chờ một lát thì mượn ít giấy, thậm chí mua luôn, trong họa đồ rõ ràng cho thấy ẩn hàm tinh thần ý niệm long ảnh lão nhân lưu lại, thắt ấn trực tiếp trên họa đồ, cùng họa đồ tự vẽ là hai cái hiệu quả khác nhau, chính loại chân long kiếm quyết. Mặc dù không bằng cửu cửu ảnh long kiếm nhưng đều là kiếm quyết cấp bậc truyền thuyết đệ thất đẳng, hơn nữa tổng cộng 9 loại khác nhau hoàn toàn. Nếu có thể mang về tông môn, nhất định có ích lợi không nhỏ đối với võ học tông môn của mình. Tông thủ nghe được nhịn không được cười to, tâm thần càng bình tĩnh. Bước chân hắn chưa từng dừng lại lọt vào trong đường hành lang. Một lát sau, cửa sắt cực lớn xuất hiện trước mắt tông thủ, đứng ở trước cửa, tông thủ lại nhăn mày. Trước mắt hắn chỉ có khắc chính hình con rồng xoay quanh trên cửa, không có khóa, cũng không thấy khe hở gì, không biết phải làm thế nào mới mở ra được. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, một bên suy nghĩ sâu xa, một bên cố gắng tinh lọc điều tức khí tức trong cơ thể bài xích ý niệm phân loạn trong đầu. Trọn vẹn một phút đồng hồ, Kim Bất Hối thắc ấn xong trước tiên thì bay tới đây. Nhìn thấy cảnh cửa này cũng rất kinh ngạc, bất quá chỗ kinh ngạc không phải cửa sắt mà là tông thủ, khá lắm. Cửa vào tầng trên cuối cùng đã tìm được, vì sao ngươi ở đây không chịu đi vào? Lông mày tông thủ nhíu một cái hiếu kỳ hỏi, hẳn là ngươi có biện pháp. Kim Bất Hối cười một cách tự tin, sau đó từ trong túi càng không lấy ra một thanh kim tản ra ánh sáng chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẳng cấp phải cao tới cửu giai. Hắn lại lấy ra mấy tấm phù liên tục phóng ra, chúng hóa thành từng đoàn linh quang rơi xuống trên thân kiếm và người hắn. Kim Bất Hối một bên quơ kiếm, một bên đắc ý nói, ta đã sớm đoán được tình hình này, vì thế mượn mấy tờ linh phù cùng thanh kiếm này, chuyên dùng để phá các loại cấm chế bích chướng, ta phải bỏ ra một số lượng thú tinh lớn đó. Khóe môi tông thủ nhếch lên, linh phù khác hắn không nhận ra, chỉ phát giác trong đó có một đạo bát giai loạn linh phá cấm phù, một đạo là cửu giai tiểu cấm long phù chỉ tuyệt long thành mới có, chỉ thấy Kim Bất Hối chuẩn bị một lát thì chém vào cánh cửa kia, sau đó một tiếng trầm trầm muộn chấn động quật thất. Kiếm quang rơi xuống khiến chính đầu cự long xoay quanh trên cửa giường như sống lại. Từng đạo linh quang lao ra hội tụ lại thành một chống cự kiếm quang của Kim Bất Hối. Cả hai giao phong với nhau chỉ trong tích tắc, Kim Bất Hối ta một tiếng bỗng dưng bay ngược lên, tay chân hắn quơ loạn xạ, bay ngược ra trăm trượng rơi vào bên trong hồ nước nhỏ. Tông thủ cười to, tiếp theo trong mắt hắn lóe lên quang mang, đưa tay xuất kiếm. Phía sau hắn hiển hiện hư ảnh của chính con rồng, một kiếm chém vào cửa sắt. Pho tượng chính cự long trên cửa không có một chút phản ứng, tông thủ cũng không đi quản nó, lại một kiếm chém ra đánh nát cánh cửa. Cũng cơ hồ là cùng lúc, tông thủ chợt thấy ở bên trong, cửa sắt khổng lồ bỗng nhiên truyền ra một đạo dị lực dọc theo thân kiếm của hắn thẳng vào thể nội. Tông thủ không khỏi ngơ ngẩn, tình hình này giống một năm trước khi hắn phá vỡ thập bát kiếm khôi lỗi, mà trước mắt hắn xuất một cầu thanh không biết đi thông nơi nào. Sau nửa khắc tông thủ rời đi, Nghiêm Phi Bạch cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất mới cảm giác thương thế bên trong cơ thể dần dần khôi phục chút ít. Tông thủ ra tay rất nặng khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn bị kịch liệt chấn động, cơ hồ là lay động căn cơ. Bất quá thương thế trên nhục thể đã đả kích tinh tưởng của hắn. Từ Kinh Vân Thần Diệt kiếm gần như mạnh nhất đến lúc trên đùa hắn trên tay, khiến hắn bại hoàn toàn. Nghiêm Phi Bạch chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, xấu hổ vô cùng. Vô luận là kiếm lộ biến ảo hay là đối với lĩnh ngộ kiếm quyết, tông thủ rõ ràng đều hơn xa hắn. Ánh mắt Nghiêm Phi Bạch ngốc trệ bình tĩnh ngồi sau nửa ngày trên mặt mới khôi phục một chút, ánh mắt cũng trở lại sự linh động. Rồi sau đó hắn nói với một đệ tử Lăng Vân Tông khác, viện ta dạy, người được hắn phân phó cũng có tu vi huyền võ, niên kỷ già nua hơn liệt sư huynh nhiều. Giờ phút này nghe thế thì một mực cung kính nâng Nghiêm Phi Bạch dậy, vẻ mặt ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy người còn lại cũng thoáng an tâm, Trước đây đám người lo lắng nhất chính là Nghiêm Phi Bạch không chịu nổi đã kích này mà phế bỏ. Liệt sư huynh cũng nhìn qua đường hành lang tông thủ rời đi, thần sắc biến ảo bất định. Sau một hồi lâu, hắn mới than nhỏ một tiếng, mở miệng nói, người này thật là quái thai. Ta thấy tu vi của hắn vừa mới đến võ tông chi cảnh. Nhưng kiếm kia chém ra, sợ là bất kể cường giả huyền võ nào cũng phải thân vong dưới kiếm. Chính mình rõ ràng nói khoác không biết ngượng muốn tru sát người này, cuối cùng kiếm gãy người tổn thương, dùng toàn lực cũng không có thể ngăn được đối phương một kiếm. Vẻ mặt liệt sư huynh cũng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, tiếp theo hắn lại hiếu kỳ nói, thực không nghĩ ra, Long sư thúc vì sao lại cự tuyệt kẻ này ở ngoài môn. Sự tình một năm trước, hắn cũng ẩn ẩn nghe nói, biết được kẻ này đồng thời phá vỡ minh kiếm cùng thiên phù hai đài, kích phá thập bát kiếm khôi lỗi, tổng cộng không dùng tới 160 tức. Có thể ở trong hai ngày ngộ ra cửu cửu long ảnh kiếm. Thiên phú khủng bố như thế, cuối cùng long nhược ra mặt lại bỏ qua. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, nếu có người này nhập môn, tương lai đám người Lăng Vân Tông chỉ sợ có thể tranh giành cao thấp cùng mấy đại thánh địa đại tông môn. Chương 419, Kinh Mạch Dị Biến. 1. Hay là long sư thúc giấu giếm hoặc là có duyên cớ khác, Nghiêm Phi Bạch đồng dạng là khó hiểu, lâm vào trầm tư. Chỉ nghe Ca Hàm Vận bên cạnh mở miệng nói, bản thân ta biết rõ một ít, chuyện đó nói rằng Long Sư Thúc gặp công thủ xong thì nói là hắn chính là thân có tàn hồn, thiên nhân chi chướng, kim song mạch thân. Bản thân ta biết rõ một ít, chuyện đó nói rằng Long Sư Thúc gặp công thủ xong thì nói là hắn chính là thân có tàn hồn, thiên nhân chi chướng, kim song mạch thân. Mọi người nơi đây lập tức im lặng, phản phất là đang nghe chuyện thiên phương dạ đàm, mò trăng dưới nước, mà không thể tưởng tượng nổi, thân có tàn hồn. Thiên nhân chi chứng cộng thêm thân thể song mạch người như vậy, sao có thể tập võ, thậm chí đột phá tiên thiên. Liệt sư huynh bật cười một tiếng, Hàm Vận nói đùa, một kẻ song mạch thân muốn tu tập võ đạo đã rất khó. Hơn nữa sợ là bất luận kẻ nào chỉ có thể là tầm thường cả đời, làm sao có kết quả khác. Chân mày lá liễu của Ca Hàm Vận hơi nhăn lại có chút không vui, trong lòng thầm nghĩ ai nói giỡn với ngươi. Bên kia Nghiêm Phi Bạch thần sắc ngưng trọng nói, Long sư huynh sẽ không nói dối. Chỉ sợ hơn phân nửa đúng. Mới rồi giao thủ, ta cảm giác vậy tông thủ có hai cổ kình khí và kình lực đinh ốc, hẳn là dùng băng hỏa loa toàn khí kình giải quyết song mạch thân. Chỉ là nếu muốn giải quyết thì phải cải cân dịch mạch, về phần thiên nhân chi chướng, hắn đã có thể giải quyết song mạch thân thể nắm giữ trước tiên thiên thì thiên phú kiếm đạo như thế sao có thể không đột phá, loa toàn khí kình. Đây chẳng phải uống hai cái gân mạch cong vòng. Hắn đã làm như thế nào? Liệt sư huynh chỉ cảm thấy da đầu rung lên, đến cảnh giới huyền võ đối với kết cấu gân mạch của một người không sai biệt lắm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn biết vô luận tông thủ rốt cuộc đã làm như thế nào, nhất định trải qua đau đớn, hơn nữa phải kiên trì vài năm, thống khổ như lăng trì. Ngoài mặt nghĩ thế, trong lòng hắn càng thêm lạnh lẽo. Người này tâm trí kiên định chỉ sợ đương thời có một không hai, người có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ chính là đồng thời có nghị lực chí khí bực này. Lần này Long Sư Thúc xem ra thật sự nhìn lầm rồi, một cái sai lầm có thể thay địa vị trưởng giáo những lời này, hắn chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu, không dám minh nói ra. Bất quá thấy thần sắc những người này chung quanh chỉ sợ cũng nghĩ như thế, đối phương mới nghênh ngang đi xa, nhiều người có thêm vài phần kính ý, ngay cả buồn bực trong lồng ngực lúc trước cũng giảm đi không ít, không phải không hận, mà là biết rõ nhân vật như vậy, chính mình hận không nổi, cũng không có tư cách làm địch nhân của hắn, người này. Thực con mẹ nó biến thái. Hẳn là không có sai. Trước kia là ta coi thường hắn. Người khác đều nói Nghiêm Phi Bạch ta là thiên chi kiêu tử. Có thể so sánh với hắn không có nhiều người lắm, chữ kiêu danh xứng với thực. Nghiêm Phi Bạch hít sâu một hơi rồi thở ra đè nén gợn sóng trong lòng. Tóm lại trận chiến này ngày hôm nay Nghiêm Phi Bạch ta thua tâm phục khẩu phục. Có đối thủ như thế chính là sự tình đáng vinh hạnh. Ca Hàm Vận mơ mà nhìn người này tới người khác. Quang mang kỳ lạ trong mắt chớp liên tục, giờ phút này nghe vậy, nàng lập tức cười ra tiếng, câu này mới đúng là tiếng người. Nghiêm tiểu tử, hiện tại như thế nào rồi, còn sao nữa? Không chết được, Nghiêm Phi Bạch đáp, nói đoạn hắn nhíu mày nói, lần này trở về có thể dạy ta tập luyện linh pháp không? Ca Hàm Vận kinh sợ ngạc nhiên nhìn Nghiêm Phi Bạch. Nàng biết người này trước kia cận kề cái chết cũng không nguyện đi học linh pháp phù lục, trong lòng Nghiêm Phi Bạch cũng biết, tâm tình của hắn trở nên phiền muộn. Ngày hôm nay xem như bị hắn dạy một bài học. Đoán chừng vài năm sau, tuyệt đối là đuổi không kịp, thực sự không muốn bị hắn bỏ qua. Kẻ này kim tu linh pháp đã đến cảnh giới cực cao. ta nếu không tập nhất định không thể thắng được hắn. Vừa dứt lời, Nghiêm Phi Bạch cũng rời đi, phương hướng của hắn giống tông thủ. Ca Hàm Vận không khỏi càng hiếu kỳ, ngươi muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đi tìm tông thủ chiến một trận hay sao? Nếu lần sau động thủ thì vị điện hạ kia sợ là hơn phân nửa sẽ không nương tay nữa đâu. Nghiêm Phi Bạch không dừng bước, hai hàng lông mày hắn cau chặt lại, mặt lộ vẻ lo lắng nói, tự nhiên là đi tìm Long Sư Huynh để cho hắn đừng có sai lại thêm sai. Tông thủ đi lên bậc thang chỉ thấy tại đây có một cánh cửa. Bất quá phía trước còn có một không gian tương đối rộng lớn, đồ án trên cửa kia không phải là cửu long mà là bức họa là một lão già tóc bạc, thân hình khẳng khiu, lộ vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ là khuôn mặt có vẻ kỳ dị, ở thái dương nổi lên hai cái u như hai cái sừng. Cái mũi rất to, mắt to như bánh xe, thần sắc hiền lành hòa ái cười tủm tỉm. Tông thủ nhíu mày, biết được cửa sắt này dùng cửu long ảnh kiếm cũng vô pháp phá vỡ. Bất quá trong lúc nhất thời này, hắn cũng không nóng vội. Long môn võ thánh lưu ảnh hàng năm kéo dài tới 9 ngày. Sau 9 ngày, vô luận ngươi tìm hiểu thế nào, đều bị cấm chế đại pháp bên trong đẩy ra ngoài. Ngày hôm nay mới chỉ là buổi chiều ngày thứ hai, chậm trễ một lát cũng không có gì. Đưa mắt nhìn chung quanh, tông thủ chỉ cảm thấy thạch thất này mặc dù không tới 30 trượng nhưng có núi có sông, có đình có cát. Trông thấy thủy đàm cách đó không xa, tông thủ kêu nhỏ một tiếng đi nhanh tới. Nước bên dưới hơi lạnh nhưng rất mát, tông thủ lấy tay vốc một ngụm uống thử. Quả là mát lạnh thấm vào ruột gan, sau khi nước vào bụng tâm thần của hắn lập tức thanh minh thêm vài phần. Lộn xộn trong cơ thể cũng bình tĩnh một chút, ánh mắt tông thủ sáng lên nhìn về phía đầm nước này, quả nhiên là một khối bảo ngọc màu trắng lẳng lặng nằm ở phía dưới đáy đầm phát ra ánh sáng chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiển nhiên không phải tự nhiên mà nước có dị năng này, sau khi ngâm bảo ngọc mới có hiệu quả như vậy, đáng tiếc khắp chung quanh có phù lục cấm chế, xem ra là không lấy tới tay được. Tông thủ thoáng suy ngẫm thì lấy mấy bình nước uống sau đó ngồi ở bên cạnh đầm nước hát động thôn thiên nguyên hóa pháp. Lần này nuốt linh năng trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ra bên trong bảo ngọc màu trắng. Một mặt chữa thương, một mặt nhờ vật ấy, tinh lọc chút ít tạp niệm trong thần hồn. Kim bất hối thì sầu mi khổ kiếm đứng trước cửa sắt. Lúc này hắn không dám sử dụng kiếm đi chém. Mặc dù không có tổn thương nhưng thực sự tổn thất nhiều lần linh phù. Hắn không lo lắng bị thương. Chỉ là linh phù giá trị thiên kim như thế làm hắn rất đau lòng. Nhìn cánh cửa nửa ngày, Kim Bất Hối bỗng nhiên lại quay đầu cười nói, không phải là vẻ hình dạng của Long Ảnh lão nhân sao? Trước kia nghe người khác nói rồng là sinh vật đẹp nhất thế gian này, ta lại cảm thấy chúng xấu vô cùng. Vì thế suy đoán Long huyết yêu tộc nhất định không được tốt lắm. Ngày hôm nay nhìn bức họa người này quả nhiên là vậy, ta thấy hơn phân nửa phải dựa vào tông thủ lão để mở cái cửa này. Chương 420, Kinh Mạch Dị Biến 2. Vốn Kim Bất Hối đang chán chường thuận miệng phàn nàn nhưng không ngờ những lời này chưa dứt, chỉ thấy hai mắt bức họa đối diện kia bỗng nhiên như sống lại lạnh lùng nhìn khiến trong lòng của hắn phát lạnh. Bất quá khi Kim Bất Hối cẩn thận nhìn tới, bức họa kia bình tĩnh như thường, cũng không có chỗ nào khác lạ, tông thủ không tự chủ nhớ tới Diệp thị tỷ muội. Không phải xương không phải hàng, trong cơ thể hai người này hơn phân nửa có long huyết hoặc chính bản thân hai nàng là long thể hoặc là kế thừa huyết mạch chân long yêu tộc. Khuôn mặt của hai nàng rất đẹp bất quá trong mắt hai nàng, nhân loại mà có hai cái long giác rất xấu. Sau một lát Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cũng đi tới, thấy cánh cửa này thì phát sầu. Hai nàng phối hợp với Kim Bất Hối nghĩ hết biện pháp, các loại phá cấm toàn bộ dùng hết vẫn không thể mở ra. Hiên Vận Lan thì cũng may chỉ ở trước cửa cẩn thận phân tích cấm chế nghĩ đến kế sách đột phá. Triệu Yên Nhiên bên kia ngay từ đầu thì bạo lực như Kim Bất Hối, còn khuyến khích tên mập này cùng nhau xuất lực. Kết quả là cả hai chật vật không thôi, lực phản kích từ trong cửa không còn ôn hòa như trước. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém ra, khiến tóc của Triệu Yên Nhiên bay mất mấy lọn, Kim Bất Hối không kịp đề phòng bị sượt qua cổ. Kém chút nữa là bị một kiếm chặt đầu, toàn bộ thân hình hắn có chút run rẩy, có vẻ kinh hãi không thôi. Cuối cùng ba người bỏ cuộc ngồi xuống bên cạnh thủy đàm, nơi này linh khí nồng đậm, hầu như không thua tại thánh địa linh phủ. Không còn gì tốt hơn để khôi phục chân khí hồn lực. Triệu Yên Nhiên soi mặt dưới đầm nước rồi thần sắc cực kỳ ảo não nhìn mái tóc bị cắt, nàng thở phì phì nói, tông thủ, ngươi đừng ngồi nữa. Mọi người đã đến đây, chỉ thiếu chút nữa thì có thể vào tầng trên. Không thể bị cánh cửa ngăn lại như vậy chứ, tông thủ cũng không nói lời nào, thản nhiên nhìn Triệu Yên Nhiên, thấy nàng chỉ còn lại tóc ngắn tới cổ, trái phải cao thấp không đều, bất quá lại lộ ra mấy phần mỹ cảm mất trật tự tạo tư thế hiên ngang, trong lòng hắn thầm nghĩ. nữ nhân này quả nhiên là gặp may mắn. Vô luận bộ dáng nào cũng rất đẹp, Kim Bất Hối vuốt vết thương trên cổ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thần sắc do dự nói, ta thấy phương pháp cường công không nên dùng nữa. Vừa rồi ta đã có loại cảm giác, phản phất lão gia hỏa trên cửa dường như là sống lại, sống lại. Ánh mắt tông thủ bỗng nhiên ngưng lại nhìn về phía cửa sắt, tiếp theo ở trong đôi mắt hắn ẩn lộ sự vui vẻ, hắn dĩ nhiên biết rõ, đến cùng nên mở cánh cửa này như thế nào. Bất quá giờ phút này khí tức trong cơ thể hắn còn chưa khôi phục, lập tức hắn cũng không hề nhìn cửa sắt. Hết sức chuyên chú quan sát khí hải của mình, bên trong ngoại trừ kinh vân thần diệt kiếm ý thì không còn gì khác, nhưng mà cảm giác trước đó tuyệt không có sai, nhất định là có đồ vật gì đó tiến vào trong cơ thể của hắn, không phải ở tại khí hải, vậy có phải sẽ ở nơi khác. Tông thủ lại phân thần hướng chính luân mạch của mình dò xét mọi nơi, sau đó quả thấy là bên trong có chút bất thường. Tổng cộng có 9 luân mạch như có như không không ngừng du tẩu ở trong, trong đó 6 đầu như ẩn như hiện, cơ hồ nhạc không thể nhận ra, còn 3 đường đã dung nhập vào địa luân mạch. Bất quá nếu không cẩn thận chú ý, cũng không cách nào dùng linh giác cảm giác ra, đây rốt cuộc là vật gì, tông thủ vô thức nhíu mày, ngoài ngạc nhiên lại có chút ít lo lắng, dùng kiến thức gần vạn năm của hắn so với cái thời đại này cũng không phân biệt nổi những bóng dáng đó là gì, rốt cuộc là có ích với bản thân hay là có hại gì. Hắn không biết được, tông thủ phát giác hắn bình sinh ghét nhất bị người ta nhét loạn mấy thứ vào trong cơ thể, trầm ngâm một lát, tông thủ bỗng nhiên chém ra một kiếm. Sau lưng hắn lại hiện lên hư ảnh cự long, kiếm quang màu tím mắt lạnh lướt qua, tiểu đình cách đó không xa bị kiếm khí trực tiếp chém đôi. Ở trong một cái chớp mắt này, trong mắt tông thủ bỗng nhiên rạng rỡ tinh quang, hắn rõ ràng cảm ứng, thời điểm kiếm này sử xuất trong cơ thể chính hư ảnh kia sinh động dị thường. Phản phất trong cơ thể nhiều ra 9 đầu luân mạch có thể điều động khí tức trong cơ thể. Lúc trước hám thế linh quyết của hắn cùng cửu cửu long ảnh kiếm tâm quyết có chút không hài hòa thì giờ phút này không có vấn đề gì. Kim Bất Hối ở bên cạnh tiểu đình thấy thế thì lại càng hoảng sợ, như chim sợ cành cong nhảy lên chạy trốn. Tông thủ ngươi muốn giết ta hay sao? Sau một lát, hắn mới phản ứng, cửu cửu long ảnh kiếm của ngươi lại có tiến triển hả? Nhị nữ Triệu Yên Nhiên đồng dạng kinh hãi nhìn tiểu đình bị chém đôi. Tuy nhìn bề ngoài nó được làm bằng gỗ nhưng thực ra là mật văn tinh cương trải qua thiên truy bách luyện mới làm được. Muốn chém đứt được lục giai vật phẩm như thế thì linh khí phải mạnh hơn lục giai đỉnh phong. Một kiếm vừa rồi của tông thủ sắc bén như thế nào? Thần sắc tông thủ ngưng trọng lắc đầu, thực sự không phải là đã có tiến triển mà lúc trước thiếu hụt. Khi trong kinh mạch của hắn chảy xuôi hư ảnh chân long thì triệt để sang phẳng. Trước kia công pháp của hắn cùng kiếm quyết này có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thủy hỏa bất dung. Muốn sử dụng kiếm này cần tiêu hao chân khí tiêu hao lớn, nhưng hôm nay lại không thành vấn đề, chỉ một kiếm này đã khiến chiến lực của mình tăng vọt, xem ra hư ảnh trong cơ thể mình là tốt, với lại lúc này hắn cũng không có biện pháp khu trừ. Tiếp theo, hắn lấy bình sứ nhỏ ra, lúc trước vẫn chưa xem nó là cái gì nhưng vừa rồi khi hắn chém ra một kiếm kia thì cảm giác bên trong có đồ vật nào đó xao động muốn thoát ra, vì vậy tông thủ giờ phút này không nén nổi tò mò, sau khi mở nắp bình ra, tông thủ hít một hơi hàn khí, lập tức nắp chặt nút lọ lại, ba người Kim Bất Hôi ở chung quanh cũng trong một cái chớp mắt cảm giác được bên trong tán ra long uy mênh mông cuồn cuộn. Kim Bất Hối cảm giác được vật bên trong nhất định không phải tầm thường, hắn không khỏi là nuốt nước miếng một cái hỏi, trong đó rốt cuộc là cái gì? Bất quá nếu quá quý trọng, ngươi cũng không cần nói, tông thủ trừng mắt nhìn hắn, sau đó cười để nói, một bát giai long hồn, một cửu giai long đan. Còn có một kiện đồ vật, ta không thể nói được. Nghe được hai câu phía trước, thần sắc Kim Bất Hối thay đổi liên tục, hắn hối hận tới cực điểm, mà nghe câu thứ hai thì tính tò mò nổi lên nhưng ngại hỏi nữa, lòng tò mò còn hơn cả sự hối hận. Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cũng hít một hơi khí lạnh, bát giai chân long chi hồn, như vậy ít nhất lúc còn sống cũng là cửu giai, không giống với địa tinh thú bình thường, chân long này xếp vào thần thú, nếu bắt nó làm hộ giá tương đương với 2-3 bát giai cường giả. Tùy ý một tông môn nào cũng có lợi ích không nhỏ, mà cửu giai long đan giá trị lại càng không cần phải nói. Chương 421, Tôn Sư Trọng Đạo. Nếu có thể sử dụng hợp lý lấy ra luyện đan, nói không chừng tạo ra được mấy thiên vị cường giả đi thiên vị cường giả, mà đồ vật không thể nói theo lời tông thủ chỉ sợ không thể lấy giá trị mà đo đếm, chính tông thủ cũng hơi hơi thất thần. Kỳ quái Tuyệt Long Thành vì sao lại phái người tới đây? Thì ra đồ vật trong chai này cũng không phải tiên phù có thể bằng được, cho dù là Tuyệt Long Thành chủ tự mình xuất thủ đến truy tìm cũng chưa chắc được, chẳng lẽ vật này người của Tuyệt Long Thành kỳ thật không ai biết. Cái chai trong tay tông thủ nhìn như bình thường, kỳ thật lại có thể giam cầm chân long, hắn ném trở lại túi càn khôn. Tông thủ là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không có tâm tư suy nghĩ, hắn nhìn đám kim châm, mà đợi được thời gian. Lấy lại tinh thần, tông thủ chỉ thấy Triệu Yên Nhiên có chút hăng hái nhìn hồ vĩ của mình, một ngón tay như cọng hành tây non chạm vào, tông thủ không khỏi cười lạnh, con nhỏ tóc ngắn kia, có gan thì chạm vào đi. Rồi hắn chuyển sang Kim Bất Hối nói, ngươi dám động mà chết ở đây thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Triệu Yên Nhiên nhất thời không biết làm sao, chốc lát sau mới phản ứng. Con nhỏ tóc ngắn trong miệng tông thủ không phải là chỉ chính mình sao? Lập tức nàng dân dữ muốn lên tiếng mắng thì nhớ tới kẻ này có bối phận cao hơn này mấy lần, trước chữ sư tổ đã có thêm 5 chữ. Vì vậy cũng chỉ có thể hừ một tiếng, sụ mặt thu ngón tay lại, Kim Bất Hối cũng không phản bác. Chính hắn đã nghi vẫn bảo ngọc này có chút vấn đề nên chỉ nhìn mà không ra tay lấy đi. Tông thủ không để ý tới hai người này, hắn mượn lực lượng của bảo ngọc màu trắng chữa trị hơn phân nửa thương thế bên trong cơ thể. Giờ phút này toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, chân nguyên bạo loạn vì thôn nguyên toàn bộ bài xuất, ý niệm lộn xộn bên trong thần hồn cũng đều bị tinh lọc. Tâm niệm vừa động, yêu thân của tông thủ khôi phục sự khống chế, tai hồ, vĩ hồ biến mất, hắn đi tới trước cửa sắt quỳ xuống. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn bái ba bái với bức họa lão nhân trên cửa, quả nhiên chỉ một lát, cửa kia răng rắc rung động rồi nâng lên cao, một mảnh không gian vô cùng rộng lớn rộng mở trước mắt bốn người, Triệu Yên Nhiên cùng Kim Bất Hối không khỏi trợn mắt há hốc mồm hồi lâu. Nguyên lai biện pháp mở ra cánh cửa này thì đơn giản như vậy, Hiên Vận Lan thấy thế trên mặt đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng, xấu hổ quá, một mực chỉ muốn sớm đi tiến vào đến tầng trên nhìn võ thánh lưu ảnh chính thức. Lại quên ta học được kiếm quyết của Long Ảnh lão nhân cũng xem như đệ tử của hắn. Chúng ta tìm hiểu kiếm quyết này đương nhiên không ai nghĩ tới tôn sư trọng đạo, tông thủ đứng lên chậm rãi bước vào đi vào. Chỉ thấy trên vách đá bốn phía trống rỗng, trong đó một mặt thạch bích đặc biệt bóng loáng, bên trên còn có một số hư ảnh lập lòe, lúc này đã có hai người đều là 30-40 tuổi tu vi thất giai cường giả đã gặp ở bên ngoài, trông thấy tông thủ đi tới. Thần sắc hai người đều lộ vẻ bất ngờ nhưng chỉ là thoáng phân thần lại quán chú toàn bộ tinh thần nhìn thạch bích. Một cái chớp mắt cũng không chịu bỏ qua, phản phất trên thạch bích trống rỗng có bảo tàng mỹ nữ hấp dẫn lấy đám người này. Ba người Triệu Yên Nhiên cũng lục tục đi đến, sau đó chợt nghe được đằng sau phát ra thanh âm kẽo kẹt, cửa sắt lại hạ xuống khép kín. Tuy nhiên không một người nào đi để ý, họ đều bình tĩnh nhìn hư ảnh không ngừng biến hóa trên thạch bích. Giờ khắc này bốn người yên tĩnh thần kỳ gần như là lúc đi hành hương. Tâm tính bình tĩnh chú mục, mà ngay cả Kim Bất Hối nói nhiều nhất giờ phút này cũng không phát ra một tiếng. Lúc này ở đây chỉ cần xuất hiện hơi thở dồn dập sẽ không hài hòa, dường như nó khinh nhờn thánh địa võ đạo trong lòng mọi người. Tông thủ đồng dạng ngừng lại hô hấp nhìn hình ảnh một người cầm kiếm bỗng nhiên hóa thành hình rồng, lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng tinh thú. Có đôi khi biến hóa không theo quy tắc nào, có đôi khi tinh điểm rậm rạp chằng chịt không có quy luật chút nào. Tông thủ không biết hư ảnh này trong mắt người khác ra sao nhưng đối với hắn chỉ nhìn một lát đã trực tiếp ngồi xuống, lúc đầu nhìn thì chỉ là chút ít bóng dáng. Mà sau một lát dần dần nhập thần lại phản phất là nhìn thấy thời đại hồng hoang, một trận đại chiến kinh thiên của cấp bậc tiên đạo, một vị lão nhân, đương nhiên đó là bộ dáng của lão nhân trên cửa lúc trước dùng một kiếm đang cùng một kẻ toàn thân hắc ám, quanh người lượn lờ khói đen chém giết sinh tử, mỗi một kích đều làm trăm ngàn dặm thổ địa rạn nứt, núi sông chấn động. Mà khi hắn càng chuyên chú, càng cảm giác hình tượng này càng chân thực, một số chi tiết, tỉ mỉ cũng vô cùng rõ ràng hiện ở trong mắt của hắn. Long Ảnh lão nhân lúc còn là thần cảnh đã chiến một trận này, có kinh nghiệm kiếp trước, tông thủ chỉ liếc mắt đã phát hiện đẳng cấp thực lực của hai người này. Tiếp theo trong nháy mắt ánh mắt tông thủ nhẹ nhàng ngưng động, hắn cảm thấy kỳ cảnh trước mắt, mỗi khi chân thật một phần thì võ đạo ý niệm cường hoành giao phong kịch liệt bên trên thạch bích lại mạnh hơn một phần trùng kích quán chú tâm niệm khiến tâm thần tông thủ gần muốn sụp đổ. Miễn cưỡng chèo chống tinh thần xem hết hình ảnh trận chiến đấu này, ý niệm võ đạo của hai vị cường giả thần cảnh mới bắt đầu biến mất. Khóe miệng tông thủ tràn ra tia máu, cho dù là độc chiến ba phương tuyết toái phàm, tử nhân trùy hàng chung cùng Lăng Vân Tông, hơn 10 vị huyền võ tông sư cũng không khiến cho hắn bị thương nặng đến hoàn toàn đè nén không được. Bích họa trước mắt hắn thiếu chút nữa đã đánh nát hồn niệm của hắn, cũng may hình ảnh ở phía sau đã kết thúc, một ít kiếm quyết rồng bay phượng múa xuất hiện, phong cách giống như tầng dưới, thần thần đạo đạo không trọn vẹn không được đầy đủ khiến cho người không biết làm sao. Tiếp theo là một ít tuyến vân hình lưới còn có những tinh điểm, so với hư ảnh trước đó chứng kiến thì rõ ràng hơn, Tông thủ lúc bắt đầu còn khó hiểu ý nghĩa nhưng khi cẩn thận nhìn qua mới cảm giác Tuyến Vân cùng Tinh Điểm phảng phất như một người đứng ở trước thạch bích nắm lấy kiếm vung vẩy không ngừng trảm kích. Từng đạo kiếm quang tịnh lệ sáng lạng tinh ngấn chiếu thẳng vào tâm thần hắn. Bên tai tông thủ giờ khắc này phảng phất là nghe thấy được một tiếng rồng ngâm cực lớn, trong gầm thét gào rú mang theo chiến ý sôi trào, vội vàng ghi nhớ những kiếm quang tinh ngấn này vào đầu. Một lát sau cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, hình ảnh trên thạch bích biến mất toàn bộ. Quang ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, bỗng nhiên chém ra, sau đó phản phất phiến thiên địa này hóa thành hỏa lô địa ngục điên cuồng thiêu đốt, kiếm quang tới đâu, chỗ đó bị thiêu đốt hết. Tông thủ biết bên ngoài thạch bích này chỉ là hư ảnh nhưng hắn lại cảm giác trong cơ thể mình cũng dần dần nóng lên, phản phất cũng muốn bị thiêu đốt.